người uống, còn ở vào trong rung động liêu rõ ràng hai người nhìn thấy Tô Mục khống kiếm giết, trực tiếp bị dọa đến mất hồn mất vía. Hoàng sư muội, nhanh, Liêu Thanh Cao uống vào vội vàng khống chế kiếm trận đánh trả. Hoàng Hinh Vũ cũng chỉ có thể cưỡng ép hoàn hồn, nhanh chóng ngăn cản Tô Mục thế công, giết hướng hai người bọn họ chỉ là năm thanh kiếm, có thể xem là còn không có giết đến trước mặt hai người đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng. Có, một thanh kiếm liền có thể xử lý bọn hắn hết thảy hơn 10 thanh kiếm. Nếu là áp lực không lớn, vậy thì thực sự là gặp quỷ. Hắn bắt đầu công kích, hắn thế mà không phải lựa chọn dần dần công phá, dạng này có thể thực hiện được. Nhìn thấy Tô Mục phát động công kích, mọi người chung quanh đều bị sợ nhảy một cái, tiếp lấy trong lòng vừa lên chất vấn, liền toàn bộ đều lâm vào trầm mặc. Một thanh kiếm liền có thể xử lý mười mấy thanh kiếm, cái kia năm thanh kiếm tuyệt đối có thể xử lý 60 đem trở lên kiếm. Bây giờ Liêu rõ ràng hai người kiếm cộng lại cũng không có 60 đem, ai dám chất vấn, nhất định muốn ngăn trở a. Lòng của mọi người trực tiếp thót lên tới cổ họng, thậm chí cơ thể đều không khống chế được phát run lên. Bọn hắn thật sự không hy vọng Liêu rõ ràng hai người thua. Đây nếu là thua, cái kia toàn bộ kiếm chủng mặt mũi cũng bị mất. Liêu rõ ràng hai người mắt thấy Tô Mục kiếm càng ngày càng gần, da đầu cũng bắt đầu tê dại. Hai người bọn họ bây giờ gặp phải áp lực trước nay chưa có lớn. Keng, theo kiếm trận đụng vào một khắc, mọi người chung quanh trái tim toàn bộ đều ngừng nhảy lên, trợn to hai mắt không chịu bỏ lỡ tiếp xuống mỗi một màn. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng vô cùng mâu thuẫn, không muốn nhìn thấy chuyện kế tiếp, không muốn nhìn thấy Liêu rõ ràng hai người bị thua một màn. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không nhìn, từ kiếm trận va chạm bắt đầu từ thời khắc đó, kết cục liền đã chú định. Keng keng keng, năm thanh kiếm trực đảo Hoàng Long, trực tiếp liền đem Liêu rõ ràng hai người kiếm trận cho xông nát. Uống, nhìn thấy cái này thế như trẻ che một màn, đám người tất cả đều bị dọa đến mất hồn mất vía. Sắc mặt đều là trắng bệch, mồ hôi lạnh càng là đang điên cuồng bốc lên. Xong, triệt để xong, Liêu sư huynh, Hoàng sư tỷ, tranh. Đang lúc mọi người kinh hô bên trong, năm thanh kiếm giống như chém dưa thái rau giết đến Liêu rõ ràng trước mặt hai người. Nhưng ở một khắc cuối cùng cho dừng lại, nhìn xem gần trong gang tấc kiếm, Liêu rõ ràng hai người con ngươi đều đang run rẩy, một hơi từ đầu đến cuối không thở nổi, giống như bọn hắn còn sống, giống như bọn hắn kém một chút liền chết. Không biết trôi qua bao lâu, hai người mới từ ngạt thở trạng thái đi ra ngoài, điên cuồng thở hổn hển, nhìn xem trước mặt kiếm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt phía sau lưng, không có, không chết. Quan chiến tất cả mọi người bị một màn cuối cùng bị dọa cho phát sợ nhắm mắt lại. Kết quả mở to mắt, nhìn thấy Liêu rõ ràng hai người không chết. Run rẩy lông mi không thể tin được, hắn không có giết Liêu sư huynh cùng Hoàng sư tỷ. Hoàng, còn tốt, cuối cùng hắn vẫn là dừng tay, tiểu tử này làm việc coi như có chút phân tắc. Đám người thở hổn hển, hai cái thiên tài đứng đầu thiếu sút nữa thì này vẫn lạc. Chỉ là suy nghĩ một chút đều đủ nghĩ lại mà sợ. Bọn hắn không khỏi may mắn Tô Mục cuối cùng giữ vững lý trí. Vì kiếm chủng lưu lại hai cái thiên tài, từ đây bọn hắn đối với Tô Mục thành kiến cũng thiếu không thiếu. Liền tại bọn hắn cho là bình an vô sự thời điểm, Tô Mục đột nhiên ngón tay khẽ động, 10 chuôi kiếm lại đột nhiên khởi xướng tập kích, từ Liêu rõ ràng thân thể hai người trên mặc qua. Phốc phốc phốc phốc, hừ, Liêu rõ ràng hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên thân thể thêm ra 5 cái huyết động đau đến hai người bọn họ liền kêu thảm đều gọi không ra. Kiếm đạo đột phá, ta tâm tình không tệ, Tô Mục nhàn nhạt mở miệng, lần này liền tạm thời tha các ngươi một mạng, nếu là có lần tiếp theo, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Kiếm chủng hay là muốn tiếp tục chờ đợi, 36 cái kiếm cốt chưa thành, giết Liêu rõ ràng hai người kế tiếp chắc chắn khó chịu. Liêu hai người một mạng, không chỉ có chuyện kế tiếp dễ làm, còn có thể kiếm lời kiếm chủng một cái nhân tình. Chương 2342 nửa cái kiếm chủng người. Hừ, Liêu rõ ràng hai người đau đến hoài nghi nhân sinh, trên người 5 cái huyết động suýt sút nữa thì hai người bọn họ mệnh. Hai người thần sắc cũng là một mảnh dữ tợn, răng đều nhanh cắn nát mới không có kêu thảm lên, nhưng dù thế nào đau, cuối cùng tốt hơn chết. Tuy nói chỉ cần thân hồn còn tại không coi là chết, nhưng hai người bọn họ nhục thân cũng là thông qua từng tràng tàn khốc lịch luyện chỗ ma luyện mà đến. Nếu là trùng tu, không chỉ có tiền đồ khóa kín, bất luận cái gì một tôn nhục thân cũng không khả năng nắm giữ bây giờ cường độ. Đến nỗi chuyển thế trùng tu, loại kia xác suất cực thấp, chuyện cũng không cần nói, chung quanh một loại trái tim nhỏ đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Kiếm chủng đệ tử thấy thế toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật là hù chết bọn hắn, còn tưởng rằng là Tô Mục tạm thời đổi ý muốn giết Liêu rõ ràng hai người. May mắn chỉ là một bài học, chỉ cần không chết, liền thắng qua hết thảy. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Liêu rõ ràng hai người run rẩy lấy ra một bình đan dược nuốt vào mới tốt thụ sút. Tâm tình phức tạp hướng Tô Mục nói lời cảm tạ, bất kể nói thế nào, Tô Mục đung là thủ hạ lưu tình, tha bọn hắn một mạng, bọn hắn nhất định phải cảm tạ, nếu không thì trở thành vong ân phụ nghĩa. Trương Kiếm Tông 4 người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếp lấy bọn hắn sắc mặt liền toàn bộ đều trở nên khó coi. Tô Mục thủ hạ lưu tình là sự thật, nhưng không thể phủ nhận là một chuyện khác để cho bọn hắn càng thêm khó mà tiếp thu. đó chính là Tô Mục đánh bại Liêu Rõ Ràng hai người. Đoạt được lần này lịch luyện đệ nhất, 10 chuôi kiếm liền đánh bại Liêu Rõ Ràng hai người liên thủ. Bực này thành tích, ai có thể dung chuyền? Một ngoại nhân, chỉ dùng 10 chuôi kiếm liền đánh bại hai người bọn họ lợi hại nhất thiên kiêu. Còn ngồi lên vị trí thứ nhất, đây chính là kiếm chủng sỉ nhục, ai có thể tiếp nhận? Cũng không tệ lắm, nghe được ông Mộc Viêm tán dương, Trương Kiếm Tông bốn người sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh dị quay đầu nhìn về phía hắn. Đây thật là lần đầu tiên, lão tiểu tử này lại còn biết khen người. Ô Mộc Viêm thế nhưng là liền kiếm hoàng đều không để vào mắt, càng sẽ không đi tán dương người khác, có thể thấy được, cũng không tệ lắm, ba chữ này, cao bao nhiêu hàm kim lượng, bất quá rất nhanh sắc mặt của bọn hắn liền trở về khó coi. Trong lòng là hùng hùng hổ hổ, tổ tông ngươi chắc chắn không tệ, còn biết khen ngươi một chút tổ tông, tính ngươi có chút hiếu tâm, tổ tông ngươi thật đúng là xui xẻo, xin cái ngươi cái xui xẻo đồ vật. Ô Mộc Viêm nghe không được Trương Kiếm Tông tiếng lòng của bọn họ. Hắn thật sự rất thưởng thức Tô Mục. Tô Mục vô luận là ở đâu phương diện cũng là kinh tài tuyệt diễm. Hắn cũng là người, cũng đã thu đệ tử, tự nhiên là có lòng yêu tài, đem Tô Mục thu làm đệ tử xúc động rất mãnh liệt. Chỉ là lo ngại mặt mũi hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Đáy lòng cũng biết rõ Tô Mục là không thể nào bái hắn làm thầy. Chúng ta thua, thua, tâm phục khẩu phục, Liêu Rõ Ràng hai người rất nhanh liền thừa nhận bọn hắn bị thua sự thật. Dù là hai người bọn họ không có cam lòng, cũng chỉ có thể thừa nhận Tô Mục cường đại, nghe được hai người bọn họ mà nói, đám người sững sờ. Chợt mới ý thức tới trận chiến đấu này đã kết thúc. Là lấy Liêu Rõ Ràng hai người bị thua kết thúc. Chúng ta thua, CMN, hay chúng ta đánh hắn một cái đều đánh thua. Tại sao thua, ta đều không có thấy rõ ràng. Bọn hắn đều không thể tiếp nhận Liêu Rõ Ràng hai người bị thua. Theo bọn hắn nghĩ, hai người bại là mơ mơ hồ hồ. Bọn hắn thậm chí cũng không nghĩ ra Liêu Rõ Ràng hai người bị thua nguyên do. Cũng bởi vì hắn một cây kiếm cốt đột phá, Liêu Sư Huynh hai người liền bại. Ta không phủ nhận lui về phía sau mỗi một cây kiếm cốt khác biệt đều phi thường lớn. Nhưng bọn hắn bây giờ so đấu thế nhưng là kiếm vực a. Cũng là phảng phất đi ra ngoài kiếm vực, chênh lệch có thể lớn đến loại trình độ này. Nghe đám người không thể nào tiếp thu được lời nói, Liêu Rõ Ràng hai người trở lại bình thường, cũng đều bắt đầu không tiếp thụ được. Trương Kiếm Tông gặp hai người trở nên đồi phế, nhịn không được truyền âm nói, không cần nhụt chí, các ngươi đã rất yêu tu. Yêu tu sao? Liêu Rõ Ràng hai người ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, đều là khổ tâm nở nụ cười. Yêu tu còn không phải bị đánh bại, Trương Kiếm Tông, ta có phải hay không đời này cũng rất khó vượt qua hắn. Đừng nói xui quẩy lời nói, Trương Kiếm Tông lập tức truyền âm trả lời, các ngươi thua bởi hắn, tình có thể hiểu, nếu có thể chiến thắng hắn, đó cũng là may mắn. Liêu Rõ Ràng hai người choáng váng, thế mà đối với Tô Mục đánh giá cao như vậy, nhưng mới rồi còn khen bọn họ yêu tu, lời nói này liền không cảm thấy trước sau mâu thuẫn sao? Các ngươi có biết hắn là ai? Trương Kiếm Tông quyết định hướng hai người thẳng thắn chân tướng. Liêu Rõ Ràng hai người hồ nghi liếc Tô Mục một cái, không phải liền là một cái người ngoại giới sao, còn có thể có gì đặc biệt hơn người thân phận hay sao? Liền xem như thượng cổ di tộc người, cũng không cách nào để cho bọn hắn tiêu tan hôm nay bị thua a. Hắn kỳ thực cũng coi như là nửa cái kiếm chủng người. Nghe nói như thế Liêu Rõ Ràng hai người khẽ giật mình. Trong đầu lập tức liền xuất hiện một cái ý nghĩ, đó chính là Tô Mục đã từng bái sư qua kiếm chủng bên trong người. Chỉ là không có thường xuyên ở trong mộ kiếm tu luyện. Nếu là như vậy, bọn hắn dễ tiếp nhận một điểm, nhưng hơn phân nửa vẫn là không cách nào tiếp nhận, bọn hắn không chối được tại tu luyện tài nguyên bên trên. Phải thật lớn thắng qua Tô Mục sự thật. Gặp Liêu Rõ Ràng hai người tâm tình vẫn là rơi xuống. Trương Kiếm Tông không thể làm gì khác hơn là triệt để nhíu mày. Cùng các ngươi nói rõ a, hắn không là người khác, chính là Ô Kiếm Tông tiên tổ. Cái gì? Trương Kiếm Tông, ngươi nói cái gì? Lời này đem Liêu Rõ Ràng hai người dọa sợ, cùng nhau nhảy dựng lên không thể tin được nhìn xem hắn. Không thể nói lung tung được a Trương Kiếm Tông, Ô Kiếm Tông đều cái gì số tuổi, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái tổ tiên? Liêu Rõ Ràng phản ứng của hai người tại Trương Kiếm Tông trong dự liệu. Đổi lại hắn nghe được loại tin tức này, chắc chắn là đồng dạng phản ứng. Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, lúc nào gặp qua Ô Kiếm Tông sẽ đối với những người khác nói gì nghe nấy. Lúc nào đối với người từng có loại này tốt tính, hắn nhưng là liền kiếm hoàng đều không coi vào đâu người. Cho dù là đối với hắn phụ thân, hậu thế đều không tại loại này tốt tính à. Liêu Rõ Ràng hai người trầm tư một chút, khẽ gật đầu, còn giống như thực sự là dạng này. Các ngươi nói, trừ hắn tiên tổ, còn có người nào đáng giá hắn làm như vậy? Liêu Rõ Ràng hai người yên lặng lắc đầu. Bọn hắn đung là nghĩ không ra những người khác, nhưng việc này quá mức kích thích, trong thời gian ngắn bọn hắn vẫn là không tiếp thụ được. Qua lâu, hai người bọn họ mới nghĩ rõ ràng Trương Kiếm Tông thông báo cho bọn hắn chuyện này mục đích. Thực sự, Trương Kiếm Tông, ngươi nói là hắn là chuyển thế trùng tu. Hắn khi còn sống chính là cường giả, cho nên có thể dễ dàng làm đến đột phá 28 căn kiếm cốt. Phảng phất xuất kiếm vực, Trương Kiếm Tông khẽ gật đầu, chung quy là nghĩ hiểu rồi. Thì ra là thế, Liêu Rõ Ràng hai người một mặt bừng tỉnh nhìn về phía Tô Mục. Bị thua cảm xúc lập tức tốt hơn rất nhiều. Tô huynh, người thật đúng là thần võ a, Sài Bân nhìn xem Tô Mục bay đến bên cạnh, nhẫn nhịn thật lâu lời nói đã biến thành câu nói này. Ngoại trừ câu nói này, hắn cảm thấy những lời khác đều biểu đạt không ra nội tâm hắn rung động. Tô Mục cười cười không nói gì, chờ lấy lịch luyện kết thúc, kiếm cốt thành công đột phá, ngự kiếm thuật cũng tăng lên trên diện rộng, phảng phất xuất kiếm vực còn đối với kiếm vực lý giải thêm một bước càng sâu. Ba phần chân thần thiên binh tài liệu cũng đã tới tay. Lần lịch lãm này tu phí tuyệt đối có thể xưng phong phú. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Kiếm Tông, đem ban thưởng cho hắn a. Ô Mộc Viêm liếc Tô Mục một cái, quay người liền đối với Trương Kiếm Tông đạo, ngươi nói cái gì? Trương Kiếm Tông sững sờ nhìn xem Ô Mộc Viêm, đầu óc ngươi không có bệnh a? Chương 2343 ngươi cho rằng ngươi là hắn sao? Ngươi lỗ tai có vấn đề vẫn là đầu óc có vấn đề? Ô Mộc Viêm lông mày nhíu một cái, nghe không hiểu tiếng người. Trương Kiếm Tông sầm mặt lại, là hắn nghe không hiểu tiếng người sao? Là não hắn có vấn đề vẫn là đầu óc ngươi có vấn đề? Ô Kiếm Tông, lịch luyện còn không có kết thúc, cho ban thưởng gì? Lịch luyện có kết hay không buộc, cùng cho hắn ban thưởng có quan hệ sao? Ô Mộc Viêm lạnh lùng nói. Trương Kiếm Tông bị tức không nhẹ, làm sao lại không quan hệ rồi? Cho là ngươi cưỡng từ đoạt lý liền hữu dụng, cho tới bây giờ liền không có lịch luyện còn không có kết thúc liền phát thưởng cho quy củ. Lão phu hỏi ngươi, hắn có phải hay không đệ nhất? Vì để cho Trương Kiếm Tông không còn lãng phí thời gian của hắn, Ô Mộc Viêm không thể làm gì khác hơn là cùng hắn nói về đạo lý. Trương Kiếm Tông do dự một chút, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Bây giờ là ai cũng không cách nào dung chuyển Tô Mục vị trí thứ nhất, hai người bọn họ đều thua, người cảm thấy còn có thể là ai cướp hắn vị trí thứ nhất? Trương Kiếm Tông trầm mặc. Ô Mộc Viêm liền tiếp tục nói, cái kia hạng nhất ban thưởng có phải là hắn hay không? Sớm cho muộn cho, người tóm lại đều phải cho, còn không bằng bây giờ liền cho. Lịch luyện còn chưa kết thúc liền không có sớm khen thưởng quy củ. Trương Kiếm Tông nói không nên lời những thứ khác phản bác chi từ, chỉ có thể dùng lời này phản bác, ngươi có cho hay không? Ô Mộc Viêm sầm mặt lại, nổi lên lệ khí, hắn tân tân khổ khổ cùng ngươi giảng đạo lý, không nghe khuyên bảo đó chính là ngươi sai, ngươi nếu là không cho, vậy lão phu cũng chỉ phải giáp cho ngươi, ngươi giáp hắn cho, hắn ngược lại muốn xem ngươi giáp thế nào lấy cho. Trương Kiếm Tông phẫn nộ nhìn xem Ô Mộc Viêm, nhưng tại nhìn thấy Ô Mộc Viêm tế ra kiếm vực thời điểm sắc mặt của hắn lập tức thì thay đổi. Nguyên lai là cái này cho pháp. Hoắc, hắn lại muốn làm cái gì? Toàn bộ kiếm vương ba người gặp Ô Mộc Viêm tế ra kiếm vực bị dọa đến lui lại. Lại muốn động thủ, đối với người nào động thủ? Lại là muốn đối Trương Kiếm Tông động thủ. Trương Kiếm Tông, ngươi vẫn là đem ban thưởng cho hắn a? Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ban thưởng đung là tiểu tử kia, sớm cho ra không xấu quy củ a, gia hỏa này chính là một cái điên rồ, ngươi cùng hắn giảng đạo lý không cần, không cần thiết không có đáng miễn cưỡng ăn a. Toàn bộ kiếm vương ba người vội vàng khuyên Trương Kiếm Tông. Ô Mộc Viêm cái này một lời không hợp liền động thủ, tính cách bọn hắn thật sự cảm thấy đau đầu. Nhưng phía trước liền bị đánh thành như thế, muốn dài trí nhớ a, đã ra một lần xấu, không cần thiết ăn lần thứ hai xấu a. Nếu là Ô Mộc Viêm ra tay nặng một chút, liền có khả năng muốn mạng của ngươi a. Trương Kiếm Tông, ngươi suy nghĩ một chút, hà tất cùng một cái xúc sinh không bằng đồ vật chăm chỉ đâu. Nếu là xảy ra chuyện, thua thiệt chính là ngươi a, bên trên truy cứu xuống, ngươi cũng không chiếm được bao nhiêu công bằng a. Tại toàn bộ kiếm vương ba người khuyên bảo phía dưới, Trương Kiếm Tông dần dần tỉnh táo lại, dóc xương lóc thịt Ô Mộc Viêm một mắt, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn thỏa hiệp. Tô Mục, lần này lịch luyện ngươi đứng hàng đệ nhất, đây là phần thưởng của ngươi. Tô Mục quay đầu nhìn thấy ném tới chữ vật giới chỉ vội vàng tiếp lấy. Tiếp lấy liền nghi hoặc nhìn xem hắn, lịch luyện còn chưa kết thúc ban thưởng liền sớm cho hắn. Đây là ý gì? Vừa mới hắn không có chú ý Trương Kiếm Tông bên kia, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trương Kiếm Tông một mặt xanh mét nhìn xem Tô Mục, đừng vọng tưởng hắn sẽ cho ngươi giảng giải cái gì. Cầm ban thưởng cắt nhanh lên, Tô Mục, đi theo ta. Gặp Ô Mộc Viêm đối với hắn vất tay, Tô Mục hơi suy nghĩ, không có cự tuyệt, đi theo rời đi. Ai, Sài Bân lại không nghĩ hắn rời đi. Tô Mục nếu là ở đây, vậy những này đệ tử liền muốn đi theo ngước nhìn hắn. Ngươi nếu là đi bọn hắn làm sao bây giờ? Nhưng hắn cũng không tốt giữ lại, chỉ có thể nhìn Tô Mục rời đi. Hắn đi như thế nào? Không phải, ta vừa rồi giống như nhìn thấy Trương Kiếm Tông đem hạng nhất ban thưởng cho hắn. Lịch luyện còn chưa kết thúc đâu, ban thưởng này liền cho hắn. Cái này không phù hợp quy củ a. Một đám kiếm chủng đệ tử nhìn thấy Tô Mục cầm ban thưởng rời đi, cũng là phẫn hận bất bình, Tô Mục vẫn chỉ là tạm liệt tên thứ nhất, sao có thể cho hắn đặc quyền lớn như vậy? Trương Kiếm Tông, cái này không phù hợp quy củ, đây đối với chúng ta không công bằng. Nghe một đám đệ tử phản đối, Trương Kiếm Tông sắc mặt tái xanh, phản đối hữu dụng không? Có bản lĩnh cùng Ô Mộc Viêm nói rõ lý lẽ đi. Cái gì là quy củ? Vì cái gì công bằng? Tô Mục tên thứ nhất là sự thật, ban thưởng cuối cùng muốn cho hắn. Chẳng lẽ các ngươi muốn, các ngươi hỏi một chút chính mình có tư cách sao? Vẫn là nói, các ngươi có cái gì có thể đem hắn đánh xuống tên thứ nhất? Các ngươi nếu là ai có thể làm đến, cái kia liền đi đem ban thưởng cướp về, bản tọa còn ngoài định mức cho một phần ban thưởng. hắn chỉ có thể nói như vậy, cũng không thể nói là bị U Mộc Viêm buộc thỏa hiệp a. Nếu là thẳng thắn chân tướng, vậy hắn tấm mặt mo này đều không chỗ đặt. Vừa mới nói xong, trên sân trực tiếp là hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng nói không ra lời, càng không cách nào phản bác. Bọn hắn nếu là có bản sự kia, đã sớm đi cùng Tô Mục đánh, cũng sẽ không ở đây kháng nghị. Trương Kiếm Tông hừ lạnh, không có bản sự này, vậy thì toàn bộ đều cho hắn ngậm miệng. Lịch luyện tiếp tục, muốn khiêu chiến nhanh chóng khiêu chiến, chớ chỉ hoãn thời gian. Hắn hiện tại tâm tình hỏng bét thấu, đều cho hắn thành thành thật thật tiếp tục lịch luyện, đừng đến sờ hắn xui quẩy. Một đám kiếm chủng đệ tử không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khiêu chiến. Bắt đầu chọn lựa đối thủ, đang chọn đối thủ trên đường, có ít người nhìn thấy Liêu Rõ Ràng hai người không chỉ trọng thương, kiếm trận còn chỉ còn lại mười mấy thanh kiếm, không khỏi bắt đầu sinh phát triển chiến tâm tư. Bây giờ thế nhưng là khiêu chiến cơ hội thật tốt, nếu là bỏ lỡ nhưng là không còn cơ hội này. Liêu sư huynh, còn xin chỉ giáo. Hoàng sư tỷ, xin chỉ giáo. Liêu Rõ Ràng hai người đang tại nhắm mắt chữa thương, nghe tiếng mở to mắt, thấy là thứ tư thứ năm tên khiêu chiến hai người bọn họ, đều là sững sờ, có ý tứ gì? Là gặp bọn họ thụ thương, kiếm đã ít nhất hơn phân nửa, bỏ đá xuống giếng. Hai người liếc nhau, đứng lên cười lạnh, dám bỏ đá xuống giếng, liền không sợ hai người bọn họ ngược lại đánh chó mù đường sao? Các ngươi là trong nhìn ta hai bàn tay kiếm không nhiều, muốn thừa cơ tới cướp đoạt thứ tự đúng không? Liêu sư huynh hiểu lầm, ta chỉ muốn là hướng ngươi thỉnh giáo kiếm vực. Hoàng sư tỷ đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn tiến bộ, còn xin cho cái cơ hội. Nghe được cái này lời dối trá, Liêu Rõ Ràng hai người cười lạnh càng thêm hơn. Bọn hắn là thua, vẫn là thảm bại, nhưng bọn hắn không phải ngu xuẩn, còn chưa tới tình cảnh các ngươi có thể tùy ý hồ lộng. Muốn nói kiếm thiếu, tại sao không đi khiêu chiến Tô Mục? Muốn lãnh giáo kiếm vực đúng không? Cùng Tô Mục học không phải tốt hơn? Bị nhìn ra tiểu tâm tư, hai người là không có chút nào hốt hoảng, nếu là cái này đều chịu không được, còn thế nào tranh đoạt thứ hai thứ ba? Hắn không phải đi rồi sao? Chúng ta muốn hướng hắn thỉnh giáo cũng không có cơ hội này. Còn xin Liêu sư huynh, Hoàng sư tỷ cho cái cơ hội. Gặp hai người là quyết tâm phải khiêu chiến hai người bọn họ, Liêu Rõ Ràng hai người liếc nhau, Liêu Rõ Ràng liền nói, Hoàng sư muội, để cho ta đi, hai người bọn họ còn chưa đủ tư cách ngươi tới ra tay. Hai người nhíu mày, có ý tứ gì? Nhục nhã bọn hắn sao? Hoàng Hinh Vũ gật đầu, lui ra phía sau hai bước, để cho Liêu Rõ Ràng độc chiến hai người. Đông, Liêu Rõ Ràng cong ngón bung ra, liền một thanh kiếm rơi xuống, trực tiếp chui vào hồ nước. Hai người sững sờ, ném kiếm, đây cũng là có ý tứ gì? Đông đông đông, lại là ba thanh kiếm ném xuống, chỉ còn lại 10 chuôi. Hai người trong nháy mắt liền biết là có ý gì, đây là hai muốn học Tô Mục, không phải gặp ta kiếm thiếu dễ đối phó sao? Bây giờ ta chỉ dùng 10 chuôi kiếm, phù hợp hơn tâm ý của các ngươi đi. Nghe Liêu Rõ Ràng âm trầm lời nói, hai người hai mắt phun mạnh ra lửa giận, ngươi cho rằng ngươi là Tô Mục sao? Chương 2344-8 chọn 2, muốn học Tô Mục lấy 10 chuôi kiếm một chọi hai, ngươi có bản lãnh này sao? Liêu Rõ Ràng hai mắt phun ra lửa giận, Tô Mục là đánh bại hắn, nhưng cũng tuyệt không phải hai người kia lấy ra nhục nhã hắn lý do. Các ngươi nói rất đúng, ta không phải là Tô Mục, các ngươi cũng không xứng cũng cao như vậy đãi ngộ. Có ý tứ gì? Thùng thùng, hai người trong mắt vừa hiện lên nghi hoặc. Chỉ thấy Liêu Rõ Ràng lại bỏ lại hai thanh kiếm, cái này khiến hai người bọn họ sắc mặt lập tức khó coi. Đây là cho rằng bọn họ ngay cả 10 chuôi kiếm đều không đáng. Nếu không phải là kiếm trận yêu cầu thấp nhất là 8 thanh, có phải hay không muốn ném càng nhiều kiếm tới nhục nhã bọn hắn? Liêu sư huynh, chúng ta kính ngươi, nhưng ngươi không nên quá phận. Kính ta? Liêu Thanh lãnh cười, hắn tại hai người trên thân nhưng nhìn không đến chút nào kính ý. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Sắc mặt hai người trầm xuống, cứ như vậy xem thường bọn hắn. Vậy thì nhìn một chút ngươi bản sự rốt cuộc lớn bao nhiêu. Giết! Hai người tế ra kiếm trận giết hướng Liêu Rõ Ràng, khác kiếm chủng đệ tử lập tức dừng lại trong tay chuyện quan sát chiến đấu. Tô Mục cùng Liêu Rõ Ràng hai người một trận chiến bọn hắn cũng không có nhìn qua nghiện, mơ mơ hồ hồ liền kết thúc, hơn nữa kết quả cuối cùng bọn hắn đều không thể tiếp nhận. Bây giờ cuối cùng có thể nhìn thấy một hồi bọn hắn muốn thấy được chiến đấu. Keng keng keng, không tốt, kiếm của ta! Đông đông đông, đám người còn tưởng rằng trận chiến đấu này sẽ kéo dài rất lâu, không nghĩ tới chỉ là một cái giao phong, hai người kiếm trận liền bị phá vỡ, kiếm không chỉ rơi xuống hơn 10 thanh, còn không có đánh luống cuống tay chân, liền kiểm kiếm đều không làm được. Cùng lúc trước chiến đấu không có sai biệt, Liêu xong 8 thanh kiếm chia hai phần giết đến trước mặt hai người, để cho hai người động tác gì cũng không dám có, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh ở vào trong hoảng sợ. Lộc cộc, hai người nuốt nước bọt, cơ thể run rẩy, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bại nhanh như vậy. Càng không nghĩ đến Liêu Rõ Ràng dưới tình huống chỉ có 8 thanh kiếm, có thể một chiêu liền đánh tới hai người bọn họ không có chút nào lực trở tay. Cái này, một đám kiếm chủng đệ tử trực tiếp nhìn mộng, đây coi là chuyện gì xảy ra? Này liền kết thúc, lại là nhanh như vậy. Đây chính là nghiền ép a. Tô Mục nghiền ép bọn hắn vẫn không có thể tiếp nhận. Lần này là càng thêm không thể đón nhận, hai người bọn họ dù sao cũng là tên thứ tư hạng 5 a. hai người kiếm cộng lại ước chừng là Liêu sư huynh gấp 10 a. Cái này đều có thể bị nghiền ép, chẳng lẽ đây chính là kiếm vực cường đại? Thì thào bên trong bọn hắn tựa hồ có thể không chịu nhận thiếu đi. Kiếm chàng cùng kiếm vực chênh lệch quá lớn, không phải kiếm nhiều liền có thể bù đắp, có thể nghiền ép giống như cũng hợp tình hợp lý, nhưng cái này lại cho bọn hắn mang đến vấn đề mới. Đó chính là Tô Mục là như thế nào làm đến nghiền ép Liêu rõ ràng hai người. Phải biết Liêu rõ ràng hai người không chỉ tại kiếm trận về số lượng chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, còn đồng dạng phảng phất ra kiếm vực, Tô Mục vẫn còn có thể nghiền ép, đơn giản không thể tưởng tượng. Liêu sư huynh, phốc phốc phốc phốc, cái kia hai cái vừa mở miệng muốn cầu xin tha thứ. Kết quả Liêu rõ ràng đưa tay vung lên, căn bản cũng không cho bọn hắn cầu xin tha thứ cơ hội. Bốn thanh kiếm trực tiếp từ thân thể bọn họ xuyên qua, xuyên thủng ra bốn cái dọa người huyết động. Đây chỉ là đối với các ngươi bất kính trừng phạt, nếu là còn có lần tiếp theo, cũng đừng trách ta không niệm cùng tình cảm. Liêu Thanh Tâm bên trong là 100 cái không muốn thừa nhận là đang bắt trước Tô Mục, nhưng hắn hành vi lại là khắp nơi tại vẽ Tô Mục. Một đám kiếm chủng đệ tử nhìn xem thần sắc hắn quái gì. Lần này cử chỉ, biết bao tương tự, biết bao giống như đã từng quen biết, Liêu sư huynh giống như trở thành Tô Mục cái bóng, trong động phủ, cũng không biết tiên sinh bây giờ ra sao. Khổng Khánh ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục xong, mở to mắt tràn đầy lo nghĩ. Hắn rất lo lắng Tô Mục lịch luyện không thuận, càng sợ hắn hơn sư tôn sẽ đối với Tô Mục bất lợi. Tiên sinh trở về, cảm nhận được Tô Mục khí tức, lập tức cao hứng đứng lên, nhưng tiếp lấy cảm nhận được sư tôn hắn khí tức, nụ cười trên mặt trực tiếp ít đi một nửa. Vù vù, nhìn thấy Tô Mục cùng Ô Mộc Viêm cùng một chỗ bay tới, do dự một chút trước tiên đối với Ô Mộc Viêm cung kính ôm quyền. Sư tôn, tiên sinh, tiếp lấy đối với Tô Mục ôm quyền, không cần đa lễ, Tô Mục khoát tay nói, đối với hắn không cần đến khách sáo như thế. Khổng Khánh trước tiên quan sát một chút Ô Mộc Viêm sắc mặt, thấy hắn tâm tình tựa hồ không tệ, liền cả gan hỏi thăm Tô Mục, không biết tiên sinh lịch luyện hiệu quả như thế nào. Tạm được, miễn miễn cưỡng cưỡng, Tô Mục không có khoe khoang, ngự kiếm trận lịch luyện tuy là thu hoạch không ít, nhưng kiếm cốt đề thăng quá ít, cùng lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện một lần đề thăng nhiều cái kiếm cốt có thể kém xa. Ô Mộc Viêm nghe nói như thế không khỏi bĩu môi, tên thứ nhất còn miễn miễn cưỡng cưỡng, những cái kia kiếm chủng đệ tử còn muốn hay không sống? Hay là muốn hắn tới khen ngươi vài câu? Tên thứ nhất còn gọi miễn miễn cưỡng cưỡng, cái kia những người khác có phải hay không không cần sống? Vậy hắn liền qua miễn cưỡng khen ngươi một câu nói a. Khen xong liền nhanh chóng giáp hắn làm việc. Tô Mục kinh ngạc nhìn xem Ô Mộc Viêm, thế mà lại còn khen người, thật đúng là hiếm thấy. Tên thứ nhất, tê, Khổng Khánh khẽ giật mình, rõ ràng bị cả kinh không nhẹ, chợt liền ngã hít sâu một hơi, hãi nhiên nhìn xem Tô Mục, vừa ra tay cầm cái đệ nhất, đây cũng quá mãnh liệt, 28 căn kiếm cốt mạnh như vậy sao? Nội tâm của hắn cũng nhịn không được bắt đầu lửa nóng, đều có loại muốn xung kích 28 căn kiếm cốt xúc động rồi. Nhưng rất nhanh lửa nóng trong lòng liền lạnh tiếp, hắn đều thành tựu kiếm chàng, kiếm cốt căn bản là không có cách nào tăng trưởng, hơn nữa 28 căn kiếm cốt nếu là dễ dàng như vậy thành, đã sớm trở thành, còn cần chờ đến bây giờ? Không hổ là tiên sinh, đi, nhanh chóng làm việc. Khổng Khánh vừa nói xong cũng gặp phải Ô Mộc Viêm quát tháo, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống không dám nói nữa. Hiu, một cái vật hóa thành một vệt sáng xông tới, Ô Mộc Viêm đưa tay bắt được, chỉ thấy là một cái bình ngọc. Tiểu tử, đan dược đã luyện chế xong rồi, tiếp tục đổi công pháp a. Nhìn xem Ô Mộc Viêm đưa tới bình ngọc, Tô Mục im lặng, là thực sự không khiến người ta nghỉ ngơi một hồi đúng không? Ăn vào đan dược ngồi xếp bằng tu luyện, tiếp nhận bình ngọc đưa cho Khổng Khánh, Khổng Khánh liền cầm lấy quay người ngồi xếp bằng tu luyện. Một khỏa đan dược vào trong bụng, Khổng Khánh liền không cấm nhíu mày, cái này không phải đan dược, rõ ràng chính là một cái gai cầu. Từ cửa vào thời điểm liền để hắn không thoải mái, đến trong bụng càng là giống như kim đâm, nhưng đây là Tô Mục cho hắn đan dược, liền xem như không có lời giải cùng nghi hoặc, không thoải mái nữa hắn cũng chỉ có thể cố nén luyện hóa. Cái này không luyện hóa còn tốt, nhất luyện hóa vấn đề liền triệt để lớn, không có luyện hóa phía trước vẫn chỉ là một khỏa đâm cầu. Có thể luyện hóa sau đó liền biến thành hàng ngàn hàng vạn đâm cầu. Muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch toàn bộ đâm xuyên mới cam tâm. Hừ, đau đớn kêu rên, nhưng hắn vẫn là không có ra khỏi tu luyện, mà là cố nén khó chịu cùng đau đớn tiếp tục luyện hóa. A, có thể tiếp nhận lấy từ trong ra ngoài, trải rộng toàn thân cao thấp đau đớn để cho hắn cũng nhịn không được nữa kêu thảm. Tiếp lấy giống như là toàn thân bò đầy giống như con kiến. Chảo tâm cao phổi trên mặt đất lăn lộn kêu thảm. Ô Mộc Viêm thấy thế cả kinh, vội vàng xông lên bắt được lỗ khánh tay kiểm tra tình huống. Một lát sau liền giật mình đưa tay. Chỉ là thời gian qua một lát, lỗ khánh thể nội đã bị đâm xuyên trở thành tổ ong vò vẽ. Tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, sống sờ sờ cho đau chết. Người đó là cái gì đan dược? Chương 2345 trực tiếp liên quan. Ô Mộc Viêm phẫn nộ ngẩng đầu đối với Tô Mục hét to. Đây là muốn hủy hắn chu tâm bồi dưỡng vật thí nghiệm sao? Tự nhiên là đổi công pháp đan dược, gặp Tô Mục một bộ hời hợt bộ dáng, Ô Mộc Viêm lửa giận chảy xiết, chỉ muốn tiến lên bóp một cái chết Tô Mục. Ngươi là muốn giáp hắn giải thoát sao? Tô Mục điểm tiểu tâm tư kia, hắn đã sớm nhìn ra, là cảm thấy hắn đối với Khổng Khánh quá mức hà khắc. Muốn giáp Khổng Khánh giải thoát hắn, giải thoát được chính ngươi sao? Ngươi muốn tin hay không? Nhưng không cần ảnh hưởng ta. Tô Mục lạnh lùng nói, đi qua đem Khổng Khánh nâng đỡ, giáp hắn luyện hóa đan dược. Ô Mộc Viêm thấy thế là muốn giết Tô Mục cũng chỉ có thể nhịn xuống cảm giác kích động này. Nếu là đây quả thật là đổi công pháp đường phải đi qua. Cái kia giết Tô Mục liền toàn bộ xong, hắn trả giá tất cả ẩn nhẫn cùng khổ cực, đem toàn bộ nước chảy về biển đông, hít sâu đem bốc lên lửa giận liều mạng đè xuống, lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, lúc này tuyệt đối đừng cho hắn ra vẻ, bằng không thì hắn sẽ thật sự nhịn không được giết ngươi. Hừ, Khổng Khánh vẫn là rên thống khổ, nhưng so với phía trước sắp đau chết trạng thái phải tốt hơn nhiều. Ở trong cơ thể hắn dược hiệu toàn bộ bị Tô Mục dẫn đạo đến trên kiếm cốt, đem tàn phá sơ giòn kiếm cốt không ngừng bổ đủ, muốn đem không trọn vẹn kiếm cốt chế tạo thành hoàn chỉnh kiếm cốt. Chịu những thống khổ này là tránh không khỏi. Hô, chờ tất cả dược hiệu toàn bộ dựa vào đến trên kiếm cốt, Khổng Khánh mới cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển, vừa mới hắn thật sự cảm giác chính mình phải chết, nhưng bây giờ cách cái chết cũng không xa, mặc dù không còn đan dược dày vò, nhưng thể nội đã là thủng trăm ngàn lỗ. Lại không trị liệu, quỷ môn quan đang ở trước mắt, chính mình cầm chữa thương đan chữa thương, nghe được Tô Mục lời nói, Khổng Khánh khổ tâm nở nụ cười, hắn bây giờ là cái người bị trọng thương a, liền không thể đau lòng hắn sao, thầm nghĩ số khổ, không thể làm gì khác chính mình cầm chữa thương đan tới chữa thương. Gặp Khổng Khánh khí tức đang vững bước đề thăng, Ô Mộc Viêm nhẹ nhàng thở ra, Khổng Khánh là hắn quý báu nhất vật thí nghiệm, liền xem như công pháp không đổi được, người kia nhất thiết phải cho hắn sống khỏe mạnh, chỉ cần vật thí nghiệm còn sống. Vậy thì có cải tiến công pháp hy vọng, qua nửa ngày, Khổng Khánh thương thế liền tốt không sai biệt lắm, còn có rút kinh mạch thiệt hại cần một quãng thời gian. Tiên sinh, ta bây giờ cần làm cái gì? Không cần làm cái gì, chỉ cần triệt để khỏi hẳn. Khổng Khánh nhíu mày không hiểu, thương thế gần như hoàn toàn khôi phục là được rồi, còn muốn khỏi hẳn làm gì? Bây giờ trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải cải tiến công pháp? Cải tạo kiếm cốt biến hóa hắn nhưng là thấy được, hiệu quả khả quan, tiếp tục cải tạo, hắn tin tưởng cách hoàn chỉnh kiếm cốt liền không xa. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đừng nóng lòng, chẳng lẽ ngươi muốn chết? Khổng Khánh sững sờ, có nghiêm trọng như vậy? Chờ khỏi rồi lại phục dụng một khỏa đan dược, nghe nói như thế Khổng Khánh trực tiếp khẽ giật mình, cả người đều cho run một cái, cúi đầu nhìn xem đặt ở bình ngọc trước mặt, không khỏi nhớ lại nửa ngày trước bị đau đớn, liền không nhịn được lòng vẫn còn sợ hãi nuốt nước miếng. Hắn là thật tâm không muốn lại thử một lần thống khổ như vậy. Không riêng gì đâu, vậy thật là đang lấy mạng chơi a, phía trước tông mục rèn luyện kiếm của hắn cốt liền đã đủ khó chịu. Bây giờ còn cần trải qua mấy lần thống khổ như vậy. Cải tạo kiếm cốt độ khó là thật sự vượt ra khỏi hắn mong muốn. Cũng may trong một bình đan dược chỉ có 3 viên đan dược. Thống khổ như vậy chỉ cần lại tiếp nhận 2 lần là được rồi. Nhắm mắt lại tu luyện, hoa nửa ngày thời gian để cho thương thế khỏi hẳn sau đó. Liền ra khỏi tu luyện, cầm lấy bình ngọc trước mặt vừa định đổ ra một khỏa đan dược mới phát hiện trọng lượng có điểm gì. Là lạ, như thế nào nặng nhiều như vậy? Bình ngọc tuyệt đối là người tu luyện thường ngày tiếp xúc nhiều nhất đồ vật. Phía trước còn không có chú ý tới. Bây giờ đột nhiên phát hiện trên tay bình ngọc trọng lượng nặng không thiếu. Lấy tới mở nắp bình ra xem xét, mới đột nhiên phát hiện bên trong đan dược số lượng không đúng. Nhìn kỹ, trực tiếp cả kinh hắn cầm đều cầm không vững. 9 khỏa, cái này bình ngọc nho nhỏ bên trong, thế mà chứa 10 khỏa đan dược, bình thường không phải trang 3 viên, nhiều lắm là 5 viên sao? Làm sao trang nhiều như vậy? Tiên sinh, những đan dược này đều phải ăn xong. Khổng Khánh quay đầu gian khổ nhìn xem Tô Mục, gặp Tô Mục gật đầu lập tức lâm vào tuyệt vọng. Hắn còn muốn bị tươi sống dày vò 9 lần, đừng có áp lực quá lớn, việc trải qua như vậy, ta thế nhưng là đã nhận lấy vô số lần. Tô Mục mở miệng an ủi, sau cái này càng thêm tuyệt vọng, càng thêm nguy hiểm cảnh ngộ hắn đều trải qua, vô số lần. Khổng Khánh nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi nói, khó trách tiên sinh sẽ mạnh như vậy. Nói xong lời này hắn liền ánh mắt trở nên kiên định, nếu là gặp phải điểm khó khăn liền lùi bước, cái kia nói thế nào trở nên mạnh mẽ. Tiên sinh, ta nhất định sẽ gắng gượng qua tới. Kiên định đổ ra một khỏa đan dược, ngửa đầu nuốt vào sau liền lại bắt đầu gặp phải không giống người dày vò. Quá trình này, liền Ô Mộc Viêm đều cảm thấy kinh hãi, kinh nghiệm ước chừng cửu thiên dày vò, mới xem như kết thúc, liệu xong thương, Khổng Khánh mở mắt chuyện thứ nhất chính là điên cuồng thở dốc. May mắn mình còn sống, 10 lần dày vò, cũng không phải trong dự đoán lần tiếp theo liền sẽ tốt một chút, mà là mỗi một lần đều càng tàn khốc hơn, càng thêm dày vò, ước chừng 10 lần sống sót sau tai nạn, để cho hắn đều không thể tin được mình còn sống. Trong lúc thở dốc bên trong nhìn thể nội kiếm cốt, gặp cái kia mấy cây không trọn vẹn kiếm cốt đều bị cải tạo hoàn hảo không sút tổn hại, trong lòng lại có rất lớn an ủi. Đáng giá, trước đó hắn cho là đời này cũng không đuổi kịp những cái kia thiên kiêu bước chân, nhưng hắn bây giờ đuổi kịp, không trọn vẹn kiếm cốt hoàn chỉnh, liền mang ý nghĩa hắn có hoàn chỉnh 26 căn kiếm cốt. Liền xem như tại kiếm chủng, đó cũng là ở vào thiên kiêu hàng ngũ, cũng không có chờ hắn vui vẻ bao lâu, thậm chí đều không đợi hắn suy nghĩ nhiều một hồi, Ô Mộc Viêm liền vọt tới trước mặt hắn kiểm tra tình huống. Kiếm cốt, toàn bộ đều hoàn chỉnh, nhìn thấy trong cơ thể của Khổng Khánh cái kia mấy cây đều bị cải tạo hoàn mỹ không một tì vết. Ô Mộc Viêm chấn động trong lòng, không khỏi chấn kinh nhìn về phía Tô Mục, thật có nghịch thiên tạo hóa chi năng, đừng cao hứng quá sớm, đây vẫn chỉ là hoàn thành một nửa. Gặp Ô Mộc Viêm dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt đánh giá hắn, Tô Mục không sút do dự tạt một chậu nước lạnh, Khổng Khánh cùng Ô Mộc Viêm song song cả kinh, đây vẫn chỉ là thành công một nửa, cũng đã cùng bình thường kiếm cốt không hay giống như, sao có thể gọi chỉ trở thành một nửa, cái kia mấy cây kiếm cốt chỉ là mặt ngoài hoàn chỉnh, chịu không được bao nhiêu khảo nghiệm, muốn biến thành cùng bình thường kiếm cốt một dạng, vậy thì còn có không ít nan quan phải qua. Gặp hai người không tin, Tô Mục liền giải thích nguyên do, Ô Mộc Viêm sắc mặt trở nên khó coi, không vui một hồi, sau đó muốn làm như thế nào, còn bao lâu nữa mới có thể làm hảo. Không vội, trước tiên đem kiếm của ta tăng lên lại nói. Nghe nói như thế Ô Mộc Viêm rất khó chịu, đây không phải hắn muốn nghe được. Tăng cường kiếm của hắn cốt, cùng công pháp có trực tiếp liên quan. Hắn bắt đầu hoài nghi Tô Mục chân thực mục đích, cải tiến công pháp mà thôi, trực tiếp đổi không được sao? Đến nỗi phải hao phí khí lực lớn như vậy. Đương nhiên liên quan, Tô Mục chém đinh chặt sắt nói, không theo trên người hắn thí nghiệm, tùy ý đổi có thể đổi thành công. Ô Kiếm Tông, người cũng sống đã nhiều năm như vậy, người sẽ không liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu a. Chương 2346 Kiếm Sơn Biển Lửa. Ô Mộc Viêm nghe nói như thế hữu tâm sinh khí, nhưng há to miệng hắn liền lâm vào trầm mặc. Cải tiến công pháp chính là một cái dài răng giặc lại gian tân sống, không nhiều làm thí nghiệm, căn bản cũng không có thể thành công. Chờ đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiếp lấy hắn liền ý thức được Tô Mục lời nói bên trong một cái khác trọng điểm, sắc mặt lại độ trầm xuống. Trước tiên cải tiến hảo công pháp, chuyện khác sau này hãy nói. Không được, Tô Mục trực tiếp cự tuyệt. Ta đến kiếm chủng tới chính là vì đề thăng tiến giai chi kiếm, không thanh kiếm đề thăng, ta vô tâm làm chuyện khác. Ô Mộc Viêm nghe nói như thế lại độ lên sát tâm, hắn thật sự muốn giết chết Tô Mục đi. Nhưng liếc mắt nhìn tiến triển rất lớn Khổng Khánh, hắn cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Ta dẫn ngươi đi gặp luyện kiếm đại sư, tại trong kiếm chủng không tồn tại luyện khí đại sư, chỉ có luyện kiếm đại sư, bởi vì bọn hắn một đời đều chỉ làm một chuyện, đó chính là luyện kiếm. Ba phần chân thần thiên binh có thể đề thăng mấy cái tiến giai chi kiếm. Ân, Ô Mộc Viêm lông mày nhíu một cái, không hiểu nhìn xem Tô Mục, đương nhiên là chỉ có thể đề thăng một cái, ngươi còn có mấy cái tiến giai chi kiếm hay sao? Trước đây nhìn thấy Tô Mục có tiến giai chi kiếm thời điểm thế nhưng là đem hắn cả kinh không nhẹ. Nhưng hắn cái này kiếm tông đều chỉ có một thanh tiến giai chi kiếm, một ngoại nhân còn có thể có mấy cái hay sao? Tô Mục không có mở miệng, Ô Mộc Viêm khinh thường cười nhạo, coi như Tô Mục thừa nhận có hầu như đem hắn cũng không khả năng tin tưởng. Đi thôi, Tô Mục vuốt vuốt huyệt thái dương đi theo Ô Mộc Viêm rời đi. Ba phần tài liệu mới có thể đề thăng một cái tiến giai chi kiếm, xem ra sau này còn phải cố gắng kiếm lời luyện chế chân thần thiên binh tài liệu mới được. Còn thừa lại hai thanh tiến giai chi kiếm không có tài liệu đề thăng, muốn toàn bộ đề thăng làm chân thần thiên binh, sợ là phải ít nhất lại tham gia hai lần lịch luyện. Cầm hai lần đệ nhất, không chỉ là vấn đề tài liệu, liền luyện chế cũng thành vấn đề. Lần này có Ô Mộc Viêm hỗ trợ tìm luyện kiếm đại sư luyện chế, nhưng lần tiếp theo chỉ sợ cũng phải dựa vào chính mình. Chính hắn cũng không muốn luyện chế chân thần thiên binh, một là quá lãng phí thời gian, hai là sợ hư hao đến tiến giai chi kiếm, tăng lên tới chân thần thiên binh không thể so với trước đây đề thăng, tính nguy hiểm cực lớn, tăng thêm hắn đến bây giờ cũng không có luyện chế qua chân thần thiên binh. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp tới làm, tự nhiên là càng thêm ổn thỏa, cái này còn không phải là vấn đề lớn nhất, tiến giai chi kiếm tăng lên rõ ràng là trở nên càng ngày càng khó. Tăng lên tới chân thần thiên binh cũng đã là loại này khó khăn, muốn tăng lên tới mạnh hơn cấp bậc độ khó chắc chắn không thể tưởng tượng. Bá, rời đi không bao xa, lại đụng phải bay tới toàn bộ kiếm vương, Ô Kiếm Tông, toàn bộ kiếm vương nhìn thấy Ô Mộc Viêm vội vàng cung kính ôm quyền. Ô Mộc Viêm hung ác nham hiểm nhìn hắn một cái, không có làm bất luận cái gì để ý tới cùng đáp lại. Tô Mục, đây là Liêu rõ ràng cùng Hoàng Hinh Vũ thua ngươi chân thần thiên binh. Ô Mộc Viêm ở đây toàn bộ kiếm vương cũng không tốt bày sắc mặt, chuyển tay liền lấy ra hai thanh chân thần thiên binh đưa cho Tô Mục. Không nói hắn thật đúng là quên việc này, Tô Mục tiếp nhận hai thanh chân thần thiên binh, tâm tình lập tức tốt hơn không thiếu, còn có chuyện khác sao? Gặp toàn bộ kiếm vương còn không đi, Ô Mộc Viêm lạnh lùng nói. Toàn bộ kiếm vương thấy thế không thể làm gì khác hơn là vội vàng nói. Tô Mục, kiếm chủng mời ngươi đến kiếm sơn biển lửa tu luyện. Kiếm sơn biển lửa, Ô Mộc Viêm hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, phía trên đồng ý hắn đi kiếm sơn biển lửa tu luyện. Toàn bộ kiếm vương gật đầu, đối với việc này hắn sao dám nói giả, những lão già kia, đầu óc nghĩ như thế nào? Ô Mộc Viêm hừ lạnh, tốt như vậy chỗ tu luyện để cho một ngoại nhân đi vào tu luyện, đầu óc đều có vấn đề. Hơn nữa hắn bây giờ chính là lúc dùng người, đi tu luyện cái gì, lãng phí thời gian của hắn. Tô Mục liếc Ô Mộc Viêm một cái, có thể để cho hắn có phản ứng lớn như vậy, kiếm sơn biển lửa chắc chắn là không giống bình thường chi địa. Đi tu luyện nói không chừng có thể để cho kiếm cốt nhanh chóng đột phá. Toàn bộ kiếm vương, ta bây giờ có việc, có thể hay không chỉ hoãn một chút thời gian lại đi. Toàn bộ kiếm vương nhíu mày, kiếm sơn biển lửa đây chính là bao nhiêu người mong mà không được tu luyện thánh địa. Đừng nói là một cái đệ tử, cho dù là hắn có cơ hội đi tu luyện đều biết không kịp chờ đợi đi qua. Hữu Tâm cùng Tô Mục giải thích một chút kiếm sơn biển lửa là địa phương nào. Nhưng thấy Ô Mộc Viêm sắc mặt nhìn không tốt liền bỏ đi ý nghĩ này. Tốt nhất là nhanh đi tu luyện như vậy cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Để thăng hoàn kiếm lại đi không muộn, Ô Mộc Viêm lạnh lùng nói, nếu là đi trước kiếm sơn biển lửa tu luyện quỷ mới biết muốn tu luyện bao lâu. Đi trước thanh kiếm tăng lên, có thể Tô Mục liền có thể quên việc này, ngươi có thể lăn, toàn bộ kiếm vương còn muốn nói điều gì nhận được Ô Mộc Viêm lệnh đuổi khách. Do dự một chút hắn cũng chỉ đành tuân theo, Ô Kiếm Tông, tại hạ cáo từ, đi thôi. Chờ toàn bộ kiếm vương rời đi, Ô Mộc Viêm liền lập tức mang theo Tô Mục rời đi. Toàn bộ kiếm vương cũng không có đi xa, nhìn xem Tô Mục bóng lưng của hai người, trong mắt tràn ngập không cam lòng, khi nghe đến đề thăng kiếm thời điểm nội tâm của hắn bị nhói nhói. Điều này làm hắn không thể át chế nghĩ đến chính mình bỏ lỡ ba thanh tiến giai chi kiếm chuyện. Càng thêm hối hận tại trong lấy hạt rẻ trong lò lửa không có đối với Tô Mục động thủ. Nếu là lúc kia động thủ cái kia ba thanh tiến giai chi kiếm đã sớm tới trong tay hắn. Bây giờ Tô Mục có Ô Mộc Viêm che đậy, còn tại ngự kiếm trận lấy như thế thành tích chói mắt. Mười chuôi kiếm lấy kiếm thế chân áp tất cả mọi người. Cái này tại kiếm chủng trong lịch sử đều biết lưu lại một trang nổi bật. Tô Mục đã trở thành hắn căn bản không dám nhung chàm. Cũng không thể nhung chàm nhân vật. Hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có hối hận. Luyện kiếm đại sư không có ở một giới này, mà là tại trong một cái khác nghịch thời không linh vực. Kiếm chủng rất trẻ trung hóa, cho nên rất nhiều người đều vui lòng ở tại thánh địa tu luyện. Nhưng đối với tuổi tác đã cao người hay là phải ở tại trong nghịch thời không linh vực. Kéo dài thọ nguyên, Tô Mục cùng Ô Mộc Viêm tiến vào trong nghịch thời không linh vực sau, liền hướng về một tòa núi tuyết bay đi. Ở một giới này đều là đại nhân vật, người mặc kệ nói là lời còn là làm việc đều phải cẩn thận một chút. Nếu là chọc chuyện, ngay cả ta đều không bảo vệ ngươi, Ô Mộc Viêm trịnh trọng cảnh cáo nói. Hắn là ngay cả kiếm hoàng đều không để vào mắt, nhưng kiếm hoàng cũng sẽ không đem hắn để vào mắt. Nếu là thật chọc tới đại nhân vật, lấy hắn rách dưới nhân mạch có thể không bảo vệ Tô Mục. Tô Mục gật gật đầu, nghe nói như thế ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần kiếm chủng bên trong có người là Ô Mộc Viêm không chọc nổi là được. Nếu là Ô Mộc Viêm thật vô pháp vô thiên, không có người có thể làm gì hắn lời nói vậy thì nguy rồi. Trên ngọn núi này cũng là siêu nhiên luyện kiếm đại sư. Mỗi người đều ít nhất luyện chế qua 10 vạn thanh trở lên kiếm. Đợi lát nữa ngươi xem là được, tuyệt đối không nên lên tiếng quấy rầy. Ô Mộc Viêm lúc nói lời này trên mặt hiện lên vẻ kính sợ. Liền hắn đều muốn mời sợ, có thể thấy được luyện kiếm đại sư tại kiếm chủng địa vị cao bao nhiêu. Hai ngày dừng ở một cái động phủ phía trước, Ô Mộc Viêm lại đứng chậm chạp không có động tác, dường như là rất kiêng kỵ bên trong luyện kiếm đại sư. Ô Kiếm Tông, ngươi sẽ không mời nổi luyện kiếm đại sư a? Nghe Tô Mục chế nhạo, Ô Mộc Viêm trừng mắt liếc hắn một cái, đừng kích hắn, nếu là hắn liền một cái luyện kiếm đại sư đều không mời nổi. Vậy sau này còn thế nào tại kiếm chủng hỗn, ngươi câm miệng cho ta. Cảnh cáo Tô Mục một câu, liền đi tới động phủ phía trước gõ vang động phủ môn. Đông đông đông, nhưng môn gõ vang buổi chiều, bên trong lại không có một điểm phản ứng. Tô Mục cười nhạt một chút, xem ra người Ô Kiếm Tông mặt mũi cũng liền hơi lớn như vậy a. Ô Mộc Viêm sắc mặt khó coi lườm Tô Mục một mắt. Áp lực không nhỏ, nếu như hắn không phải sợ bị bên trong luyện kiếm đại sư đánh chết, đã sớm đạp cửa mà tiến. Chương 2347 Tiêu Nam đại sư. Đông đông đông, Ô Mộc Viêm tiếp tục gõ vang động phủ môn, hắn cũng không thể tại trước mặt một cái hậu sinh mất mặt. Rắc rồi, gõ cửa lần này cuối cùng có hiệu quả, động phủ cửa mở ra, chỉ thấy một cái nổ bể đầu cường tráng lão giả đi tới. Ô Mộc Viêm nhìn thấy Ô Mộc Viêm, lão giả sắc mặt lập tức trầm xuống, tiếp lấy trên mặt liền hiện lên sát ý, trực tiếp ra tay giết hướng Ô Mộc Viêm. Lão giả đột nhiên ra tay, Ô Mộc Viêm rõ ràng sớm đã có đoán trước, lập tức liền giết ra kiếm vực ngăn cản, đồng thời đem Tô Mục đẩy ra đi. Đinh đinh keng keng, kiếm vực rào sát cùng một chỗ, rất nhanh Ô Mộc Viêm liền ở vào yếu thế. Có thể thấy được lão giả này không riêng gì luyện kiếm mạnh, thực lực càng mạnh hơn. Tiêu Nam đại sư, ta biết sai rồi, phía trước là ta làm không nên, còn xin bớt giận, gặp đánh không lại. Ô Mộc Viêm nhanh chóng cúi đầu cầu xin tha thứ, nhưng mà Tiêu Nam đại sư hoàn toàn không có ý thu tay, tiếp tục càng cường lực lượng, hiển nhiên là muốn đem Ô Mộc Viêm đánh cho đến chết. Sau một khắc, Ô Mộc Viêm kiếm vực bị đánh rụng một khối, người trực tiếp bị ảnh hưởng, kêu rên khóe miệng bắt đầu đổ máu. Tiêu Nam đại sư, lần này ta là cầu ngươi để thăng tiến giai chi kiếm. Nghe được tiến giai chi kiếm bốn chữ, Tiêu Nam đại sư lửa giận rõ ràng nhỏ một chút, tiến công cường độ cũng không có mạnh như vậy. Ngươi không phải chỉ có một cái tiến giai chi kiếm sao? Cái kia còn có cái gì tiến giai chi kiếm muốn tăng lên? Tiêu Nam đại sư quát lạnh, quan sát bên trong thoáng qua vẻ hàn quang. Lừa gạt hắn đúng không? Trước đây sổ sách còn không có tính với ngươi, xong lại tới lừa gạt hắn. Tự tìm cái chết, là hắn yêu cầu ngươi để thăng tiến giai chi kiếm. Ô Mộc Viêm gặp tiếp tục lấy chính mình nói chuyện là tai kiếp khó thoát, liền vội vàng đem Tô Mục kéo ra ngoài. Tiêu Nam đại sư liếc mắt nhìn xa xa Tô Mục, lửa giận không có chút nào giảm bớt, chỉ cần là cùng người tương quan Ô Mộc Viêm, hắn liền không khả năng nhìn thuận mắt. Tiêu Nam đại sư, ngươi còn không có giúp đỡ người ngoài để thăng qua tiến giai chi kiếm a? Ô Mộc Viêm treo lên áp lực cực lớn, gian khổ mở miệng nói. Tiêu Nam đại sư trên mặt nổi lên một tia kinh ngạc, đánh giá Tô Mục lập tức hứng thú, tính cách hắn so Ô Mộc Viêm cũng không khá hơn chút nào, chỉ là không có tàn bạo như thế ngang ngược, nhưng cũng gọi là quái đản dở hơi, trầm mê luyện kiếm lại chỉ đối với tiến giai chi kiếm cảm thấy hứng thú. Một cái nắm giữ tiến giai chi kiếm ngoại nhân, không thể nghi ngờ lại để cho hắn nhấc lên hứng thú. Ngoại nhân lúc nào phối hữu tiến giai chi kiếm, thu hồi ánh mắt, liền tiếp tục lạnh lẽo nhìn lấy Ô Mộc Viêm, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu nghe nói có người ngoài mang theo tiến giai chi kiếm đi vào. Nếu là việc này còn lừa gạt hắn, hắn không thể không làm thịt ngươi. Tiểu tử này nhưng là một cái dị loại. Tiêu Nam đại sư, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra tiểu tử này có cỡ nào biến thái. Gặp đã nhắc lên Tiêu Nam đại sư hứng thu, Ô Mộc Viêm liền sấn nhiệt đả thiết nói, chỉ cần đung lão tiểu tử này khẩu vị, để cho hắn hỗ trợ luyện kiếm tuyệt đối không có vấn đề. Kỳ thực hắn cũng không muốn đến tìm Tiêu Nam đại sư luyện kiếm. Có thể trước khi đến hắn đã hỏi, có rảnh lại am hiểu đề thăng tiến giai chi kiếm cũng chỉ có Tiêu Nam đại sư một người. Bằng không thì phàm là có lựa chọn khác, hắn tuyệt sẽ không đến tìm cừu nhân hỗ trợ. Dị loại, biến thái, Tiêu Nam đại sư lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị nhấc lên. Một cái người ngoại giới, có thể xứng với hai cái này từ, còn có thể từ kiếm tông trong miệng nói ra, vậy nhất định là có khác biệt chỗ tầm thường. Tiểu tử này vừa đến đã tham gia lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện. Mặc dù thành tích cuối cùng không phải rất mắt sáng, nhưng người biết hắn ở phía dưới làm gì? Tiêu Nam đại sư lông mày nhíu một cái, lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện hắn tuổi trẻ thời điểm liền tham gia qua. Tại tất cả đều là nham tương chỗ còn có thể làm cái gì? Tiểu tử này tại trong lịch luyện thế mà nghĩ không phải thủ kiếm thu được tốt hơn thứ tự, mà là bắt được kiếm vực mảnh vụn tại dưới nham tương tu luyện. Tiêu Nam đại sư nghe được khuôn mặt hiện kinh ngạc, vì tu luyện ngay cả thứ tự cũng không cần, quyết đoán không nhỏ a, còn có thể nghĩ đến dùng kiếm vực mảnh vụn tu luyện. Thực sự là không đi đường thường, tu luyện nhưng có hiệu quả, rất có hiệu quả. Ô Mộc Viêm gặp kéo lại được đầu này lòng hiếu kỳ tặc nặng mèo ra, liền khẳng định nói, hắn tại nham tương phía dưới, đột phá vài gốc kiếm cốt, đến bây giờ đã thành tựu 28 căn kiếm cốt. Cái gì? Tiêu Nam đại sư kinh hô lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Mục, 28 kiếm cốt, tại loại kia hoàn cảnh vậy mà vẫn còn nghĩ đột phá kiếm cốt. Không đung không đung, trọng điểm là ngay cả kiếm chàng cũng không có liền dám đi khiêu chiến lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy lòng can đảm lớn như vậy. Hùng mãnh như vậy, đối với chính mình người tàn nhẫn như vậy, cũng là lần đầu nhìn thấy thành tựu 28 căn kiếm cốt người ngoại giới. Sau đó hắn lại tham gia ngự kiếm trận lịch luyện, nghe được Ô Mộc Viêm lời nói Tiêu Nam đại sư khẽ giật mình. Chẳng lẽ tại trong lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện những sự tình kia còn chưa đủ kinh báo. Hắn trực tiếp đoạt được đệ nhất, Tiêu Nam đại sư tính cách thật sự đầy đủ dở hơi. Dù là loại đến tuổi này, bộ dáng khiếp sợ giống như một tiểu hài tử, tầng 28 kiếm chàng mạnh như vậy. Ô Mộc Viêm lắc đầu, không phải kiếm chàng vấn đề. Tiêu Nam đại sư khẽ giật mình, lời này có ý tứ gì, nhưng tuyệt đối đừng nói cho hắn biết thành tựu 28 căn kiếm cốt đều không đột phá kiếm. Chàng, tuyệt đối đừng nói cho hắn biết chỉ dựa vào kiếm thế liền đoạt được đệ nhất. Tiêu Nam đại sư, nói như vậy quá mệt mỏi, có thể hay không trước hết để cho ta thở một ngụm. Ô Mộc Viêm mượn nói ra điều kiện, Tiêu Nam đại sư do dự một chút liền đem kiếm vực cho thu hồi. Hô, Ô Mộc Viêm thở phào một hơi, trong lòng yên lặng đem Tiêu Nam đại sư tổ tông cho thăm hỏi một lần. Tô Mục nhìn xem Tiêu Nam đại sư cái kia không kịp chờ đợi muốn nghe văn dáng vẻ, nhíu mày không hiểu, lớn tuổi như vậy tính cách dở hơi coi như xong, nếu là muốn biết chuyện của hắn tùy tiện điều tra một chút không được sao? Còn cần đến nghe Ô Mộc Viêm nói, đây chính là Tiêu Nam đại sư tính cách dở hơi một cái điểm khác. Hắn lòng hiếu kỳ không chỉ trọng, còn 10 phần nóng lòng nghe người khác chính miệng nói với hắn. Nhìn những văn tự kia ghi chép thậm chí là truyền ảnh đều cảm thấy không đủ kinh. Ngược lại là nghe người khác nói câu lên huyễn tưởng loại tư vị này để cho hắn cảm giác đặc biệt. Kinh. Tiêu Nam đại sư, ngươi nói một chút tiểu tử này hành vi có thể hiểu được sao? Hắn lấy hạt rẻ trong lò lửa không đột phá kiếm chàng vì thành tựu càng nhiều kiếm cốt còn nói qua. Đi đung không, nhưng hắn ngược lại tốt, liền tham gia ngự kiếm trận đều không đột phá kiếm chàng. Ngay cả kiếm đều lấy không hơn mấy đêm, Tiêu Nam đại sư rất tán thành gật đầu, tại lấy hạt rẻ trong lò lửa không đột phá kiếm chàng có lẽ còn có thể chiếm được một chút ưu thế. Nhưng để ở trong ngự kiếm trận lịch luyện, nhưng tất cả đều là hoàn cảnh xấu, lúc đó chúng ta đều cảm thấy hắn gỗ mục không điêu khắc được. Thậm chí cho là hắn là đang khinh nhờn lịch luyện, kết quả ngài đoán làm gì, khá lắm, hắn trực tiếp phảng phất kiếm trang thủ kiếm, Ô Mộc Viêm kể chuyện xưa thật sự có một tay. Tiêu Nam đại sư vừa nghĩ tới phảng phất kiếm chàng là chuyện gì xảy ra, liền lại nói tiếp, phảng phất xuất kiếm chàng hắn còn chưa đầy đủ, vì vào tay đầy đủ kiếm, mẹ nó, tiểu tử này thậm chí ngay cả kiếm vực đều đem thả đi ra. T, Tiêu Nam đại sư triệt để bị khiếp sợ đến, nhìn xem Tô Mục hít sâu một hơi, ngay cả kiếm vực đều có thể phảng phất, tiểu tử, ngươi làm sao làm được? Ô Mộc Viêm khóe miệng dương lên, gặp thời cơ đã đến, lập tức liền nói, Tiêu Nam đại sư, ngài trước tiên giáp hắn để thăng tiến giai chi kiếm a. Chương 2348 đừng nạn, không giáp, tại Ô Mộc Viêm mặt mũi tràn đầy trong ánh mắt mong chờ. Tiêu Nam đại sư không sút do dự liền cự tuyệt, cái này khiến Ô Mộc Viêm thần sắc trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Tiêu Nam đại sư, ngài nói cái gì? Ta nói không giáp, lỗ tai ngươi điếc? Tiêu Nam đại sư lạnh lùng mở miệng, nghe không hiểu tiếng người. Ô Mộc Viêm miệng mở rộng, lời ra đến khóe miệng kẹt tại trong cổ họng nói đều không nói được. Nghe cao hứng như vậy, như thế nào cự tuyệt quả quyết như vậy? Tiêu Nam đại sư, ngài đừng nói giỡn, ngài không phải đối với hắn cảm thấy rất hứng thú sao? Nhìn xem Ô Mộc Viêm rắt nụ cười cứng ngắc, Tiêu Nam đại sư cười lạnh nói, lão phu là đối với hắn cảm thấy hứng thú, thế nhưng lại như thế nào? Lão phu liền nhất định muốn giáp hắn để thăng tiến giai chi kiếm. Ô Mộc Viêm thần sắc tiếp tục cứng ngắc, bây giờ hắn vậy mà đều không biết nên như thế nào đáp lời. Dừng thật lâu, hắn mới quất lấy khóe miệng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe chuyện về sau? Nghĩ, đương nhiên muốn, gặp Tiêu Nam đại sư gật đầu, Ô Mộc Viêm là càng thêm không thể hiểu, tất nhiên muốn vì cái gì còn cự tuyệt quả quyết như vậy? Chẳng lẽ liền không sợ hắn không thèm nghe ngươi nói nữa sao? Nhưng ngươi nếu là không muốn nói, lão phu có thể để người khác mà nói, biết chuyện này không chỉ là ngươi một người a. Ô Mộc Viêm khóe miệng co giật, tựa như là đạo lý này, bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, trừng Tiêu Nam đại sư hai mắt phun ra hừng hực lửa giận. Lão tiểu tử này, đang đùa hắn, làm nửa ngày, lãng phí nhiều biểu lộ như vậy cùng nước bọt, chính là vì trêu đùa hắn. Tiêu Nam đại sư, làm như vậy có ý tứ sao? Rất có ý tứ, Tiêu Nam đại sư gật đầu nói, nhất là nhìn xem ngươi bộ dạng này ăn phân dáng vẻ. Ô Mộc Viêm khí phải răng cắn kéo kẹt vang rồi, lão già, ngươi đừng quá mức, ngươi còn nói không nói, không có nói liền cắt nhanh lên. Đối mặt Tiêu Nam đại sư vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái, Ô Mộc Viêm sắc mặt trở nên xanh xám, nếu là hắn lại cùng ngươi giảng, chẳng phải là thỏa đáng trở thành thằng hề. Tô Mục gặp Ô Mộc Viêm không giải quyết được Tiêu Nam đại sư, cảm thấy im lặng, liền nhất định phải dẫn hắn tới cầu một cái không giải quyết được luyện kiếm đại sư. Đầu óc không có tâm bệnh a? Trầm ngâm phút chốc, hắn liền lấy ra một khối ngọc giản đi ra đặt tại mi tâm bên trên. Tiêu Nam đại sư học rộng tài cao, vãn bối có chút vấn đề không hiểu, không biết đại sư có thể hay không chỉ giáo. Cầm ngọc giản bay qua, đối với Tiêu Nam đại sư khiêm tốn ôm quyền thỉnh giáo. Tiêu Nam đại sư khinh thường nhìn xem Tô Mục, liền xem như Tô Mục thành tựu 28 căn kiếm cốt, lấy được ngự kiếm trận lịch luyện đệ nhất, hắn vẫn không đem Tô Mục phóng ở trong mắt, huống chi Ô Mộc Viêm nói những cái kia cũng chưa chắc có thể tin. Khẳng định có khuếch đại thành phần, dù sao một ngoại nhân, làm sao có thể so với bọn hắn kiếm chủng đệ tử mạnh nhiều như vậy. Chớ nói chi là, Tô Mục hay là hắn người đáng ghét mang tới, giận cá chém thớt, hắn liền không khả năng cho Tô Mục một cái hảo thái độ. Ngươi nhân vật gì, cũng có tư cách để cho bản đại sư chỉ giáo, đừng nói ngươi, chính là lão già này, cũng không có tư cách để cho lão phu chỉ giáo. Ô Mộc Viêm bị lời này tức giận đến nhanh bốc khói. Nếu là đáp ứng hỗ trợ luyện kiếm coi như xong, không giáp đỡ còn nhục nhã hắn, khinh người quá đáng, nếu là lại người khi dễ như vậy mà nói, vậy hắn, nhưng là đi, Tiêu Nam đại sư, vãn bối tự hiểu không có tư cách để cho ngài chỉ giáo. Nhưng cái này nửa bộ rèn luyện tiến giai chi kiếm kiếm phôi pháp môn ta giữ lại cũng vô dụng. Nói xong cũng muốn đem ngọc giản cho bóp nát. Ân, Tiêu Nam đại sư nghe vậy lại là chấn động, nhìn xem Tô Mục sắp bóp vỡ ngọc giản hai mắt trừng một cái. Ngươi mới vừa nói cái gì? Rèn luyện tiến giai chi kiếm kiếm phôi pháp môn, đồ chó hoang, hắn không nghe lầm chứ? Chờ đã, gặp ngọc giản liền bị bóp nát, hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng kinh hô ngăn cản. Tô Mục nghi hoặc nhìn xem Tiêu Nam đại sư, ngăn cản hắn làm gì? Đừng nạn, gặp Tô Mục khăng khăng muốn bóp nát ngọc giản, Tiêu Nam đại sư gấp đến độ trái tim nhỏ đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng, giơ lên hai tay kinh hô ngăn cản, tận lực trấn an Tô Mục, đừng xung động, tuyệt đối đừng xúc động, cho ta xem một chút. Tiêu Nam đại sư, phần này pháp môn ta cũng không xác định đến cùng phải hay không liên quan tới tiến giai chi kiếm chui luyện, vãn bối tài sơ học thiền, nếu là tiết độc tiền bối vậy thì thế nhưng là tội lớn. Tô Mục một bộ hối hận lấy ra thái độ, kiên trì muốn đem ngọc giản cho bóp nát. Đừng a đại ca, van ngươi. Tiêu Nam đại sư lòng hiếu kỳ vốn là trọng, gặp Tô Mục bộ dáng này gấp đến độ không được, hô lớn, khinh nhờn ta không sao, cho ta xem một chút là được, bất kể có phải hay không là, trước tiên cho hắn nhìn kỹ hắn nói a. Vạn nhất là đâu, bóp nát nhưng là liền nhìn một phần giả cơ hội cũng không có. Gặp Tiêu Nam đại sư triệt để mắc câu, Tô Mục liền hướng về Ô Mộc Viêm truyền âm, đến lượt ngươi phát lực. Hắn phát lực gì? Ô Mộc Viêm một mặt mộng, sau một lúc lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền vượt ngang một bước ngăn ở trước mặt Tô Mục. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hắn ngay cả kiếm cũng không cho ngươi luyện, ngươi còn muốn đem vật trọng yếu như vậy cho hắn? Đi, ta dẫn ngươi đi tìm lợi hại hơn luyện kiếm đại sư. Ô Mộc Viêm thôi táng Tô Mục rời đi, Tô Mục phối hợp với hắn, do dự một chút liền đem ngọc giản thu hồi, quay người cùng hắn rời đi. Ai ai, lúc này đi, Tiêu Nam đại sư có lòng muốn ngăn cản Tô Mục hai người rời đi. Nhưng sau một lúc lâu sau hắn liền chợt bình tĩnh lại. Nhìn xem Tô Mục bóng lưng của hai người ánh mắt lấp lóe. Hắn là lòng hiếu kỳ trọng, nhưng hắn không ngốc, sẽ không bởi vì tò mò tâm mà mất lý trí. Rèn luyện tiến giai chi kiếm kiếm phôi pháp môn, đã sớm thất truyền, liền không khả năng tái hiện nhân gian. Hắn sở dĩ dám khẳng định như vậy, một là Vạn Kiếm Tông diệt vong quá lâu, bây giờ lưu lạc nhân gian tiến giai chi kiếm tất cả đều là xuất từ Vạn Kiếm Tông chi thủ. Không có bất kỳ cái gì một người có thể rèn đúc ra tiến giai chi kiếm. Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì bọn hắn kiếm chủng từ phương diện nào đó chính là truyền thừa tại Vạn Kiếm Tông, liền bọn hắn kiếm chủng cũng không có đồ vật, một ngoại nhân có thể có, khả năng này đều không phải là nhỏ không nhỏ vấn đề, mà là tuyệt đối không thể. Trong lòng là vô cùng kiên định những thứ này, có thể hiếu kỳ tâm cùng một chỗ, hắn liền vẫn là dao động, vạn nhất nếu là thật sự làm sao bây giờ? Mọi thứ cũng không thể bài trừ cái vạn nhất nếu là thật sự, hắn chẳng phải là bỏ lỡ một cái lớn cơ duyên, nếu là không nhìn một chút, chỉ sợ hắn sau này mỗi một muộn đều biết ngủ không yên. Nghĩ tới đây, hắn tâm giống như là có một vạn cái móng vuốt tại cào. Càng ngày càng chịu không được, không được, ta nhất định phải xem. Dừng lại, Tiêu Nam đại sư triệt để không chịu nổi, đối với Tô Mục hai người hô to, Ô Mộc Viêm cùng Tô Mục cũng không có quay đầu, lúc này quay đầu hai người bọn họ liền thua. Tiểu tử, người cũng đừng treo hắn quá lâu, hắn bây giờ là duy nhất có khoảng không lại am hiểu để thăng tiến giai chi kiếm người. Bỏ lỡ hắn người cũng không biết muốn chờ bao lâu. Tô Mục gật đầu, khó trách Ô Mộc Viêm sẽ tìm đến một cái cửu nhân luyện kiếm. Thì ra là thế, tiểu tử, người pháp môn này thật sự theo vào giai chi kiếm có liên quan. Ô Mộc Viêm chất vấn nhìn xem Tô Mục, lão tiểu tử kia cũng không dễ đối phó, làm phát bực hắn đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng khó khăn qua. Sự tình đừng đùa quá quá mức liền hắn đều không bảo vệ ngươi. Chương 2349 do ngươi hảo. Tô Mục tự tin nở nụ cười, nói, Ô Kiếm Tông, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng a, ta đây tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Ô Mộc Viêm hồ nghi nhìn xem Tô Mục, thật như vậy có lòng tin? Đừng nói Tiêu Nam đại sư, liền hắn đều không tin Tô Mục có thể lấy ra đồ tốt như vậy. Tô Mục hé miệng không có giảng giải, ngược lại cùng tiến giai chi kiếm liên quan là được, treo đủ Tiêu Nam đại sư khẩu vị không được sao? Chưa chắc phải nhất định muốn xuất ra đồ thật đi ra. Tiêu Nam đại sư gặp hai người không dừng chân, thật muốn đi tìm khác luyện kiếm đại sư. Tiêu Nam đại sư thật sự cho lo lắng, xông lên ngăn lại hai người. Tiêu Nam đại sư, lão phu giáp ngươi luyện kiếm. Ô Mộc Viêm vừa mở miệng liền bị Tiêu Nam đại sư đánh gãy. Đối với Tô Mục quát lên, cái này, Tô Mục lại giả vờ là một phó không tốt lựa chọn dáng vẻ. Xoắn suýt nhìn về phía Ô Mộc Viêm, ngươi chớ nhìn hắn, lão phu nói được thì làm được. Thế nhưng là Ô Kiếm Tông nói, có mạnh hơn luyện kiếm đại sư, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, tại toàn bộ kiếm chủng, không nói những cái khác, đơn thuần đề thăng tiến giai chi kiếm, ta dám xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Nghe Tiêu Nam đại sư khoác lác, Ô Mộc Viêm lập tức liền có ý kiến, nhưng bị Tiêu Nam đại sư trừng mắt liếc liền nói không ra lời tới. Như thế nào, ta nói có vấn đề? Ô Mộc Viêm biểu hiện ra một bộ dáng khinh thường, nhưng không có làm phản bác. Tiêu Nam đại sư hừ lạnh, đối với Tô Mục đưa tay ra nói, chỉ cần ngươi đem ngọc giản cho ta, lão phu định giáp ngươi để thăng tiến giai chi kiếm. Cái này không được đâu, nếu là ngươi xem xong không làm việc làm sao bây giờ? Trước tiên giáp hắn đem tiến giai chi kiếm để thăng lại nói. Nghe Ô Mộc Viêm âm dương quái khí lời nói, Tiêu Nam đại sư hừ lạnh nói, lão phu uy tín ngươi không biết, lão phu có từng có thu đồ vật không làm việc thời điểm. Khi hắn ngu xuẩn, trước tiên đem kiếm cho tăng lên, nếu là đến lúc đó hàng không đối với tấm, coi như đem hai ngươi làm thịt rồi, hắn cũng là lãng phí không khí lực. Trước tiên đem ngọc giản cho ta. Tiêu Nam đại sư đưa tay ra, ngữ khí tràn ngập chân thật đáng tin. Ô Mộc Viêm vừa định mở miệng, liền cảm nhận được Tiêu Nam đại sư sát khí, không thể làm gì khác hơn là lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở về. Gặp Tô Mục đem ngọc giản lấy ra đưa cho Tiêu Nam đại sư, Ô Mộc Viêm chỉ có thể yên lặng cầu nguyện trong ngọc giản pháp môn hữu dụng. Tiêu Nam đại sư tiếp nhận ngọc giản liền không kịp chờ đợi chống đỡ tại mi tâm đọc đến. Đại lượng tin tức tràn vào não hải, để cho trong lòng hắn chấn động, thật đúng là cùng rèn luyện tiến giai chi kiếm có liên quan. Chỉ là cùng kiếm phôi là dựng không trên nửa mao tiền quan hệ, nhưng coi như như thế, đó cũng là hiếm có bí truyền. Tiêu Nam đại sư tham lam đọc lấy những tin tức này, nhưng tại phân tích xong sau, sự hưng phấn của hắn liền không còn sót lại chút gì, hoàn toàn chính là một chút da lông đồ vật, không có bao nhiêu tác dụng thực tế không nói, còn chỉ có một nửa, coi là thật chính là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, ngẩng đầu nhìn Tô Mục, sắc mặt cũng không dễ nhìn, có tâm động giận nhưng lại mắng không ra, dù sao đồ vật thật sự, hắn cũng không cần cầu Tô Mục kiến thức giống như hắn. Bọn hắn hiểu được đồ vật, đặt ở bất kỳ một cái nào vãn bối trên thân, đó đều là kinh động như gặp thiên nhân tồn tại, huống chi đồ vật hay là hắn chủ động muốn, càng là mắng không ra. Liên quan tới tiến giai chi kiếm đồ vật, ngươi còn gì nữa không? Hít sâu một hơi, đè nén lửa giận hỏi, còn có, Tô Mục gật đầu để cho hắn sững sờ, lập tức trong mắt liền nở rộ ngạc nhiên tia sáng, còn có, đó chính là nói có cơ hội khai quật ra đồ tốt rồi. Còn có bao nhiêu, đều cho ta, không kịp chờ đợi đưa tay ra, Tô Mục lại một mặt do dự, chậm chạp không lấy ra đồ vật đi ra, cái này nhưng làm hắn cho lo lắng, lằng nhằng làm gì? Tiêu Nam đại sư, ngươi trước tiên cần phải thực hiện lời hứa của ngươi a. Tô Mục lấy dũng khí nói, còn nghĩ xem trọng đồ vật, bây giờ nhưng là không còn đến thương lượng, nhất định phải giáp hắn để thăng tiến giai chi kiếm. Tiêu Nam đại sư sầm mặt lại, lúc này đề cập với hắn điều kiện, liền Ung Mộc Viêm đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn muốn cướp ngươi một cái chữ vật giới chỉ rất khó sao? Ra điều kiện thời điểm, trước tiên cân nhắc một chút chính mình. Tiêu Nam đại sư, ngươi không biết nói chuyện không tính toán gì hết a. Lúc này đến phiên Ung Mộc Viêm tới biểu hiện, một mặt âm tàn lấy ra một chiếc gương cùng một khối truyền ảnh ngọc giản. Ngươi nếu là lật lọng, vậy ta cũng chỉ phải làm cho tất cả mọi người xem ngươi là thế nào người. Tiêu Nam đại sư sắc mặt càng thêm khó coi, đây là sớm đã có dự mưu a, nhưng hắn nhiều năm tích lũy được danh tiếng cùng danh tiếng không thể bởi vì lần này làm hỏng. Hơn nữa Tô Mục cho hắn là thực sự đồ vật, lại cho hắn một chút liên quan tới tiến giai chi kiếm đồ vật. Có thể thật có thể đào đến thứ không tầm thường, do dự một chút không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Hướng về động phủ bay đi, Ô Mộc Viêm thấy thế khóe miệng vung lên nụ cười. Chung quy là đem cái này lão già cho gây khó dễ. Tiểu tử, vẫn là ngươi có bản lĩnh a. Đối với Tô Mục dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Có thể đem tử đối đầu của hắn cho nắm. Hắn không thể không thừa nhận Tô Mục đung là có sút thủ đoạn. Tô Mục cười cười cũng không có nói cái gì. Đuổi kịp Tiêu Nam đại sư, tiến vào động phủ, Ô Mộc Viêm thấy thế lập tức theo sau. Trong động phủ phi thường lớn, ít nhất có 3 phòng ngủ 2 phòng khách, tu luyện, luyện khí, đãi khách các loại chức năng đều có đối ứng gian phòng. Đến luyện khí thất, Tiêu Nam đại sư sắc mặt khó coi xếp bằng ở trước mặt khí đỉnh. Tô Mục dùng tiến giai chi kiếm đồ vật treo hắn, hắn chắc chắn trong lòng khó chịu, tài liệu mang theo sao? Mang theo, Tô Mục không có để ý Tiêu Nam đại sư ngữ khí, chuyển tay lấy ra Trương Kiếm Tông cho hắn viên kia chữ vật giới chỉ đưa cho Tiêu Nam đại sư. Tiêu Nam đại sư, đây là vãn bối kiếm. Tiêu Nam đại sư tiếp nhận kiếm, liếc mắt nhìn liền khuôn mặt hiện kinh ngạc, Tử Khí kiếm, ngươi kiếm này, giống như muốn so Ô Mộc Viêm Duy Tuyết kiếm còn tốt hơn a. Ô Mộc Viêm lông mày nhíu một cái, người ngoại giới kiếm, vẫn là một cái vãn bối, có thể so sánh kiếm của hắn hảo. Tiêu Nam đại sư nhìn xem Tử Dương kiếm thưởng thức gật đầu. Nhìn một cái tốt, tiến giai chi kiếm, tóm lại là một loại hưởng thụ. Tô Mục gặp Tiêu Nam đại sư một mực nhìn lấy Tử Dương kiếm, không khỏi có chút khẩn trương, nếu là nhìn ra đó cũng không phải Tử Khí kiếm mà là Tử Dương kiếm. Có thể nói ra Tử Khí kiếm so Suy Tuyết kiếm hảo liền chứng nhận minh Tiêu Nam đại sư đối với tiến giai chi kiếm hiểu khá rõ, nếu là phát hiện là Tử Dương kiếm, nhất định sẽ động sát tâm. Không có người có thể kháng cự xếp hạng top 100 tiến giai chi kiếm dụ hoặc. Vì thế chính là Tiêu Nam đại sư không có tiếp tục nghiên cứu lại, chuyển tay liền đem Tử Dương kiếm ném vào khí đỉnh bên trong, bắt đầu dung luyện tài liệu tiếp tục đề thăng, đem tiến giai chi kiếm tăng lên tới chân thần thiên binh cũng không phải trong thời gian ngắn làm được chuyện. Tô Mục cùng Ô Mộc Viêm đều ngồi xếp bằng đến một bên yên tĩnh chờ đợi. Trong khi chờ đợi, Tô Mục lấy ra mấy viên ngọc giản, đem liên quan tới tiến giai chi kiếm tất cả mọi thứ từng cái khắc lục đi vào. Sau đó hắn liền có thể từng cục lấy ra treo Tiêu Nam đại sư khẩu vị. Rất nhanh liền 10 ngày đi qua, chi chi chi, ba phần luyện chế chân thần thiên binh tài liệu không ngừng dung nhập vào tiến giai chi kiếm bên trong, cho kiếm không ngừng tăng thêm thần vận cùng uy lực. Tô Mục gặp Tử Dương kiếm tăng lên không sai biệt lắm, liền đứng lên lấy ra một khỏa thiên đạo thạch, "Tiêu Nam đại sư, phiền phức đem khối này đồ vật thêm vào." "Ân, ân." Chương 2350 chấn áp thiên đạo. Tiêu Nam đại sư nhìn thấy Tô Mục cho thiên đạo thạch, cả kinh hai mắt chừng một cái. Lập tức trực tiếp đứng lên, thiên đạo thạch, không thể tin được nhìn xem Tô Mục trong tay cục sắt. Tiêu Nam đại sư nháy nháy mắt cũng không dám tin tưởng nhìn thấy chính là thật sự. Thiên đạo thạch, Ô Mộc Viêm cũng là chấn động trong lòng, vội vàng đụng lên đi xem, tại chỗ cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, thật đúng là thiên đạo thạch. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Tô Mục lấy ra chỉ là bình thường vật liệu luyện khí, không nghĩ tới là do chân thần thiên binh đều hiếm thấy gấp mấy vạn thiên đạo thạch. Tiểu tử, ngươi thiên đạo thạch từ đâu tới? Tô Mục liếc Ô Mộc Viêm một cái, không để ý đến, hắn có cần thiết nói cho ngươi. Tiêu Nam đại sư một mặt gian khổ chi sắc nhìn xem Tô Mục. Ngươi là muốn nhường lão phu, không chỉ đem kiếm của ngươi tăng lên tới chân thần thiên binh, còn muốn lão phu đem kiếm của ngươi luyện chế thành thiên đạo kỳ binh. Tô Mục gật đầu, bằng không thì hắn lấy ra thiên đạo thạch cho ngươi làm gì? Chẳng lẽ lấy ra cho ngươi xem? Tiêu Nam đại sư nuốt một ngụm nước bọt, thiên đạo kỳ binh hắn chưa từng luyện chế qua, chuyện này với hắn thật đúng là một loại khiêu chiến, bất quá rất nhanh trong lòng của hắn liền nóng rực lên. Hắn thật đúng là muốn thử một chút luyện chế thiên đạo kỳ binh. Nếu là được, cái kia nhân sinh lại bổ túc một khối thành tựu bản đồ. Như thế nào, không luyện chế được? Tô Mục gặp Tiêu Nam đại sư sắc mặt gian khổ, liền cau mày nói, ngươi nếu là không biết, ta có thể dạy ngươi, ngươi dạy hắn. Tiêu Nam đại sư bị tức một cái vui vẻ, lập tức liền khinh thường mỉm cười, lão phu cần phải ngươi lai giáo, binh khí gì lão phu không có luyện chế qua, bất quá chỉ là thiên đạo kỳ binh sao? Hạ Bát Thành Văn, mặc kệ có thể luyện chế hay không, mặt mũi không thể ném. Từ trong tay Tô Mục tiếp nhận thiên đạo thạch, hắn cúi đầu xuống thần sắc liền lại trở nên khó khăn. Luyện chế thiên đạo kỳ binh hắn thật sự không có nắm chắc. Nhưng Ô Mộc Viêm cùng Tô Mục ở đây nhìn xem, mặt mũi là tuyệt đối không thể bỏ. Đi một bên, đừng ảnh hưởng bản đại sư luyện khí, khoát tay để cho Tô Mục rời đi, trước hết để cho hắn yên lặng một chút. Tô Mục lui lại hai bước, nhíu mày nhìn xem Tiêu Nam đại sư, hắn thật sự có chút hoài nghi Tiêu Nam đại sư luyện khí tiêu chuẩn. Yên tâm đi, Tiêu Nam đại sư luyện kiếm tiêu chuẩn tuyệt đối quá cứng. Liền xem như thiên đạo kỳ binh cũng chỉ là tương đương với luyện chế nhiều một thanh kiếm mà thôi. Không cần lo nghĩ, gặp Tô Mục không tin Tiêu Nam đại sư thực lực, Ô Mộc Viêm truyền âm nói, cũng không phải hắn hảo tâm giữ gìn Tiêu Nam đại sư, mà là không hy vọng Tô Mục lại nháo chuyện gì, trì hoãn thời gian, Tô Mục không có lên tiếng, hắn không phải là không tin tưởng Tiêu Nam đại sư tiêu chuẩn, mà là không tin Tiêu Nam đại sư luyện chế thiên đạo kỳ binh năng lực. Nếu là xảy ra sai sót, hủy Tử Dương kiếm không đến mức, nhưng thiên đạo thạch là nhất định lãng phí, thiên đạo thạch hắn cũng không mấy khối, lãng phí một khối liền thật sự thiếu một khối, cổ thần chi địa như thế kỳ ngộ, chỉ sợ một đời đều chỉ có thể gặp được đến một lần. Còn muốn thiên đạo thạch đô không có chỗ lộng đi, vì bảo đảm vạn toàn, kế tiếp hắn không có tu luyện hoặc nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm vào Tiêu Nam đại sư, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nhìn một hồi hắn liền chân mày cau lại, còn không luyện chế chờ cái gì, lại không đem thiên đạo thạch bỏ vào, nhưng là bỏ lỡ tốt nhất luyện chế thời kỳ. Tiêu Nam đại sư do dự dự lấy, cuối cùng vẫn đem thiên đạo thạch bỏ vào dung luyện, thân là siêu nhiên luyện khí đại sư hắn khắc sâu biết rõ chắc chắn thời cơ đạo lý. Một khi bỏ lỡ thời gian tốt nhất, vậy cũng chỉ có thể luyện chế ra tàn thứ phẩm, bất luận cái gì luyện khí sư cũng sẽ không cho phép tự mình luyện chế ra một cái tàn thứ phẩm đi ra. Oanh, thiên đạo thạch cương bỏ vào dung luyện, một cỗ thiên đạo chi lực liền phóng lên trời, kém rút đem khí đỉnh nổ. Tiêu Nam đại sư biến sắc, vội vàng bày ra kiếm vực trấn áp. Thiên đạo thạch chân quý không phải tài liệu, mà là nắp ở trong đó thiên đạo chi lực, nếu để cho thiên đạo chi lực trốn thoát, vậy thì nguy rồi. Hừ, nhưng thiên đạo chi lực nào có dễ dàng như vậy trấn áp. Rất nhanh kiếm của hắn vực liền bị xông phá. Chấn, Tiêu Nam đại sư không thể làm gì khác hơn là dùng ra tự thân tu vi. Pháp tiên tượng địa cảnh tu vi vừa ra, trực tiếp đem lao ra thiên đạo chi lực cho chấn áp. Nhưng mà chấn áp lại cũng chỉ được đến chỉ chốc lát thở dốc. Rất nhanh thiên đạo chi lực liền muốn xông phá áp chế. Ô Mộc Viêm, chớ ngẩn ra đó, mau tới hỗ trợ. Tiêu Nam đại sư quay đầu gặp Ô Mộc Viêm một mặt ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Tức giận đến thần sắc đều dữ tợn, đối với hắn chửi ầm lên, lại không hỗ trợ. Thiên đạo chi lực liền muốn chạy, cái kia không chỉ có cự thua thiệt, cũng trở thành hắn luyện khí kiếp sống bên trong lớn nhất một cái nét bắt hỏng. Người mẹ nó mắt mù sao, không nhìn thấy ta không trấn áp được sao, lại không hỗ trợ, thiên đạo chi lực liền muốn chạy, thiên đạo kỳ binh liền luyện chế không được. Tại Tiêu Nam đại sư luân phiên mắng to phía dưới, Ô Mộc Viêm cuối cùng hoàn hồn, một cái giật mình vội vàng đi lên hỗ trợ, luyện chế không suốt ngày đạo kỳ binh, Tiêu Nam đại sư nhất định sẽ đối với hắn hận ý sâu hơn. Tô Mục càng là không cần phải nói. Sợ là đánh chết cũng sẽ không giáp hắn cải tiến công pháp. Chấn, Ô Mộc Viêm cũng là pháp thiên tượng địa cảnh thực lực, xông lên kiếm vực cùng tu vi tề xuất, cuối cùng đem thiên đạo chi lực cho chấn áp lại, cùng một chỗ dùng sức đem thiên đạo chi lực đè trở về. Hai người liều mạng nghiến răng nghiến lợi đến sắc mặt đều vặn vẹo, mới miễn cưỡng một chút đem thiên đạo chi lực cho chấn áp trở về. Tô Mục nhìn xem trầm mặt lắc đầu, là hắn biết nhất định sẽ xảy ra vấn đề, thật không nghĩ đến liền thiên đạo chi lực đều không chấn áp được, vẫn là được bản thân tới. Thừa dịp Mộc Viêm hai người còn có thể miễn cưỡng trấn áp, Tô Mục lấy ra trận pháp đao khắc cùng tài liệu, lấy linh khí làm cơ sở, nhanh chóng khắc họa trận pháp. Nhanh, nhanh! Ô Mộc Viêm sắc mặt hai người đỏ lên, rõ ràng vì trấn áp thiên đạo chi lực đem chính mình cũng dồn đến cực hạn, mắt thấy thiên đạo chi lực liền bị triệt để áp chế đến khí đỉnh bên trong, hai người liền dồn đủ khí lực liều mạng đem thiên đạo chi lực hướng về khí đỉnh bên trong đè. Hừ, nhưng mà chính là một chút xíu cuối cùng khoảng cách, lại làm cho hai người dùng hết khí lực đều không làm được, ngược lại đem chính mình cho chi nhiều hơn thu, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Mẹ nó, như thế nào như thế khó khăn a, ngươi không phải ngươi biết luyện chế thiên đạo kỳ binh sao, như thế nào liền thiên đạo chi lực đều không trấn áp được. Ô Mộc Viêm là đau đớn lại phiền muộn, bực bội không dứt đối với Tiêu Nam đại sư mắng to. khoác lác thời điểm có thể hay không trước tiên cân nhắc một chút thực lực của mình. Bây giờ làm hại hắn cũng gặp nạn, hắn ngay cả thiên đạo kỳ binh cũng không có luyện chế qua. Lần thứ nhất luyện chế ra sút ngoài ý muốn thế nào? Tiêu trong lòng Nam đại sư mắng to, hắn muốn so Ô Mộc Viêm khó chịu nhiều, hắn đều không có chửi mẹ, ngươi mắng cái gì nương, mẹ nó, thế nhưng là các ngươi cầu hắn luyện khí, không phải hắn cầu xin muốn cho các ngươi luyện khí, nhưng hắn là thực sự không nghĩ tới sẽ phát triển tới mức này. Càng không có nghĩ tới thiên đạo chi lực sẽ bộc phát lợi hại như vậy. Trực tiếp đánh tay hắn vội vàng chân loạn, cùng căn bản là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, không đè ép được, người mẹ nó nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp a. Nhìn thấy thiên đạo chi lực lại muốn lao ra, Ô Mộc Viêm dậm chân mắng to, vì áp thứ quỷ này hắn nhưng là bị nội thương không nhẹ. Nếu là còn để cho thứ này trốn thoát đi ra, vậy hắn liền không công chịu cái này khổ, lại chống đỡ một hồi. Chương 2351 quỷ đệ nhất, còn chống đỡ, nghe nói như thế Ô Mộc Viêm lại muốn mắng nương. Liền biết để cho hắn chống đỡ, người mẹ nó trước hết nghĩ nghĩ biện pháp a, nghĩ đến biện pháp hắn chống đỡ tiếp mới có ý nghĩa. Nghĩ không ra biện pháp dù thế nào liều chết cũng không có ý nghĩa. Tiêu, quay đầu đối với Tiêu Nam đại sư mở miệng, đã thấy Tiêu Nam đại sư quay đầu nhìn về phía một chỗ khác. Ô Mộc Viêm vốn là lửa giận ngập trời, trực tiếp bị Tiêu Nam đại sư động tác này cho điểm nổ. Đều đây là thời điểm, không chuyên tâm trấn áp thiên đạo chi lực, không nhanh chóng nghĩ biện pháp, còn dám phân tâm, sao chính là cái gì tâm? Ngươi hắn, mở miệng liền mắng, kết quả bị dư quang quét đến một màn cho ngăn ở trong cổ họng. Không chỉ mắng không ra ngoài, người đều ngẩn ở tại chỗ. Hắn đang làm gì? Khắc họa trận pháp, ở thời điểm này khắc họa làm gì? Trận pháp có ích lợi gì? Cũng không thể là dùng để trấn áp thiên đạo chi lực a. Ô Mộc Viêm bị trong đầu của chính mình toát ra ý nghĩ dọa cho nhảy một cái. Bỗng nhiên tỉnh ngộ mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện cũng không phải là Tiêu Nam đại sư, mà là Tô Mục, hắn muốn làm gì? Xong ngay đây, chống đỡ, muôn ngàn lần không thể để cho thiên đạo chi lực trốn thoát. Tô Mục tập trung tinh thần khắc họa trận pháp, cũng không ngẩng đầu lên đối với Ô Mộc Viêm hai người đạo. Ô Mộc Viêm hai người đều bị Tô Mục lời nói cho rung động đến, không thể tin được liếc nhau, gian khổ nuốt nước miếng. Tô Mục, ngươi là nói ngươi cái kia trận pháp có thể trấn trụ thiên đạo chi lực? Ô Mộc Viêm không thể tin được đặt câu hỏi. Tô Mục gật đầu, tiếp tục chuyên tâm khắc họa trận pháp, thời gian cũng không nhiều, nhất thiết phải trân quý mỗi một chút thời gian. T, Ô Mộc Viêm hít sâu một hơi, da đầu cũng bắt đầu run lên. Tiêu Nam đại sư cũng là lòng tràn đầy rung động, nhưng hắn trong lòng rung động muốn so Ô Mộc Viêm thiếu một chút. Dù sao hắn đối với Tô Mục hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, nhưng tuổi trẻ như vậy trận pháp đại sư, hắn còn là lần đầu tiên gặp, ngươi vẫn là trận pháp đại sư? Ô Mộc Viêm hãi nhiên đặt câu hỏi, hắn đối với Tô Mục hiểu rõ nhiều một ít, nhưng là bởi vì hiểu rõ hơn hắn mới càng thêm kinh hãi. Kiếm đạo lợi hại như vậy coi như xong, liền trận pháp thuật cũng là để cho người ta mức ngưỡng vọng. Hắn dám cam đoan, tại trên trận pháp tạo nghệ, cùng tuổi bên trong tuyệt đối không có người có thể vượt qua Tô Mục. Nghe được Ô Mộc Viêm lời nói, Tiêu Nam đại sư nhíu mày nhìn về phía hắn, người không biết hắn là trận pháp đại sư, chớ nhìn hắn, hắn căn bản cũng không biết tiểu tử này có biến thái như vậy. Thiên đạo chi lực muốn xông ra tới, phát giác được thiên đạo chi lực liền muốn xông phá hai người bọn họ áp chế. Ô Mộc Viêm hai người cũng không lo được suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng kiệt lực trấn áp, nhưng hắn hai nội tâm rung động vẫn là nhịn không được. Trấn áp thiên đạo chi lực đồng thời vẫn không quên khó có thể tin nhìn về phía Tô Mục. Hai người bọn họ là vừa rung động lại hiếu kỳ Tô Mục trận pháp có thể hay không trấn áp lại thiên đạo chi lực. Tốt, Tô Mục khắc họa xong trận pháp, liền đem trận pháp đao khắc quang ra, nhấc lên trận pháp liền hướng về thiên đạo chi lực trấn áp xuống dưới. Tránh ra, trấn áp phía trước Ô Mộc Viêm lực lượng của hai người nhất thiết phải rắt lui mới được. Hai người do dự một chút liền nhanh chóng lui lại sức mạnh, đồng thời lui lại mấy bước. Hai người bọn họ cũng không nghĩ đến biện pháp tốt tới trấn áp thiên đạo chi lực, chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống, huống chi đây vẫn là của Tô Mục kiếm cùng thiên đạo thạch, liền xem như không trấn áp được làm hỏng cũng cùng bọn hắn không liên can gì, ngược lại bọn hắn là tận lực trấn. Hai người vừa đem sức mạnh triệt để trận pháp liền đặt ở thiên đạo chi lực bên trên, Tô Mục trên tay bóp ra một cái pháp quyết điều khiển trận pháp trấn áp. Tại trận pháp phù văn huyền ảo cùng tia sáng phía dưới, thiên đạo chi lực giống như là gặp thiên địch, trong nháy mắt liền mềm nhũn, nhanh chóng trở lại khí đỉnh bên trong. Theo trận pháp chìm vào khí đỉnh, thiên đạo chi lực liền sẽ nhảy nhót không nổi. Chấn, chấn trụ. Ô Mộc Viêm hai người trừng trong mắt tựa như tại nhìn kỳ tích đồng dạng, ngây ra như phỗng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hai người bọn họ liên thủ đều không chấn áp được, kết quả là chỉ dùng một cái trận pháp cứ như vậy thần kỳ chấn áp lại. Hắn dùng chính là trận pháp gì? Hắn coi như không phải siêu nhiên trận sư, đó cũng là thập phẩm đại trận sư tồn tại a. Tuổi trẻ như vậy thập phẩm đại trận sư. Hai người lầm bầm cũng cảm giác mình trái tim tại hung hăng run rẩy. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau chóng tới luyện hóa thiên đạo thạch. Tô Mục gặp Tiêu Nam đại sư ngây ngốc ở nơi đó, là giận không chỗ phát tiết, chợt quát lên. Tiêu Nam đại sư thân thể chấn động, liền vội vàng đi lên luyện hóa thiên đạo thạch. trong lòng vậy mà sinh ra không ra một tia Tô Mục đối với hắn bất kính lửa giận. Nhanh chóng điều khiển hỏa diễm, dốc hết toàn lực luyện hóa thiên đạo thạch, chỉ cần trấn áp lại thiên đạo chi lực mới, luyện hóa thiên đạo thạch, thiên đạo kỳ binh chẳng khác nào thành công một nửa. Có thể luyện hóa độ khó có thể không có suất nào so áp chế thiên đạo chi lực tiểu. Luyện hóa thiên đạo thạch không riêng gì một cái bài xuất tạp chất quá trình, càng là phải dùng thiên đạo thạch tài liệu đem mỗi một tia thiên đạo chi lực gắt gao trấn áp mỗi một cái hòa tan nhỏ bé trong đơn vị. Một khi có một tí thiên đạo chi lực không thể trấn áp lại, phát sinh tiết lộ, liền sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, tất cả thiên đạo chi lực đều biết lao ra, coi như có thể trấn áp lại, cũng không khả năng lại đem thiên đạo chi lực dung nhập vào tài liệu bên trong. Thiên đạo chi lực liền giống với một cái bị khóa ở người trong phòng, lao ra không chỉ đem khóa đều xông nát, ngay cả môn đều cho xông nát bấy, cái kia lại nghĩ đem thiên đạo chi lực nhốt vào, rõ ràng trở thành không có khả năng, cho nên luyện hóa không chỉ khó khăn, càng là một cái cực kỳ trọng yếu quá trình. Không cho phép mảy may sai lầm. Tiêu Nam đại sư biết rõ đạo lý này, cho nên một mực tại kiệt lực luyện hóa, không dám tư giản sút nào, nhưng hắn dù sao không có kinh nghiệm, tăng thêm vừa rồi thiên đạo chi lực bảo trùng để lại cho hắn không nhỏ bóng ma tâm lý, để cho hắn có sút bó tay bó chân, luyện hóa là vấn đề trọng trọng, Tô Mục gặp luyện hóa tiến độ chậm chạp lại gian khổ, là triệt để không nhìn nổi, kết quả là còn phải tự mình tới, tìm cái gì luyện kiếm đại sư, còn không biết xấu hổ tự xưng là cái gì đệ nhất. Quỷ nhất tùy tiện kéo một cái siêu nhiên đại sư đi ra đoán chừng đều so với ngươi còn mạnh hơn. Trên tay nhất chuyển, thiên địa hỏa chủng liền xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng ném đi, đã đến khí đỉnh phía dưới, trực tiếp chiếm cứ một nửa vị trí. Ngươi, ngươi làm gì? Tiêu Nam đại sư cả kinh, quay đầu nhìn về phía Tô Mục dọa đến nhảy dựng lên. Tiếp theo chính là nổi giận, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn hủy thiên đạo thạch vẫn là muốn đem kiếm làm hỏng? Không biết luyện khí không thể nhung tay sao? Chính là tiến giai chi kiếm lại kháng tạo, cái kia cũng không nhịn được ngươi hành hạ như thế a. Ta đang giáp ngươi, Tô Mục lạnh lùng nói, khống chế thiên địa hỏa chủng cấp tốc ấm lên, chiếu như ngươi loại này luyện hóa pháp, không biết phải luyện hóa tới khi nào đi. Tiêu Nam đại sư nghe nói như thế càng là nổi giận. Cái này không riêng gì tại xem thường hắn, càng là tại đem luyện khí làm trò đùa. Ô Mộc Viêm, đem hắn kéo xuống, Ô Mộc Viêm lần này không có sút gì do dự, quả quyết nghe Tiêu Nam đại sư lời nói đi lên kéo Tô Mục. Luyện khí tuyệt không phải như trò đùa của trẻ con, nhất là giống Tô Mục loại này nửa đường nhung tay, trình độ còn chưa đủ hỗ trợ, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét, càng chí mạng chính là khí đỉnh bên trong còn để thiên đạo thạch. Một khi phát sinh nổ lô sự kiện, ba người bọn họ đem một cái đều không sống nổi. Chương 2352 sáng suốt chọn. Tiêu Nam đại sư, ngươi nhìn kỹ, Tô Mục liếc qua tới kéo hắn Ô Mộc Viêm, không để ý đến, mà là tăng lớn cường độ tinh luyện tài liệu, lộc cộc, khí đỉnh bên trong tài liệu dung dịch trong nháy mắt sôi trào. Tiếp lấy trong đó thiên đạo thạch liền ra tốc hòa tan, không có tiết lộ ra mảy may thiên đạo chi lực. Tiêu Nam đại sư lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Hướng khí đỉnh bên trong xem xét, lập tức liền giật mình ngay tại chỗ. Làm sao lại, tới, chậm đã, kinh hãi bên trong quét gặp Ô Mộc Viêm lôi kéo Tô Mục rời đi. Lập tức hô, nếu là lúc này Tô Mục đột nhiên đem hỏa diễm loát về, vậy cái này một đỉnh tài liệu nhưng là giữ không được. Ô Mộc Viêm nghi hoặc nhìn xem hắn, vừa, kêu đem Tô Mục kéo ra, như thế nào bây giờ lại không cần, đến cùng làm cái quỷ gì? Tiêu Nam đại sư không để ý đến Ô Mộc Viêm không hiểu cùng bất mãn, khoát tay để cho hắn lui ra, tiếp tục một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem khí đỉnh bên trong cùng Tô Mục. Ô Mộc Viêm đầy bụng nghi ngờ, khó chịu lui ra, lại không biết Tiêu Nam đại sư bây giờ trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn ngay cả luyện khí đều biết, kiếm đạo mạnh như vậy cũng đã là đủ ưu tu đủ chói mắt. Bây giờ nói cho hắn biết không riêng gì một cái trận pháp đại sư vẫn là một cái luyện khí đại sư. Có phải hay không còn muốn nói cho hắn biết, vẫn là một cái luyện đan đại sư, chân chính thiên tài toàn năng, lộc cộc, Tiêu Nam đại sư gian khổ nuốt nước miếng một cái. Hắn thật sự bị Tô Mục dọa sợ, hắn sống đến loại này số tuổi, vẫn là lần đầu nhìn thấy biến thái như vậy người, đến tột cùng là còn có cái gì là hắn sẽ không? Tiêu Nam đại sư, ngươi lại đi thần, cái này một lò tài liệu sẽ phải phế đi. Gặp Tiêu Nam đại sư thất thần đến liền khống hỏa đều không làm. Tô Mục vội vàng nhắc nhở, hắn đã rất lâu không có luyện khí, dựa vào một mình hắn thế nhưng là rất khó làm đến luyện chế thành thiên đạo kỳ binh. Chỉ có thể đưa đến một cái phụ trợ hiệu quả, Tiêu Nam đại sư cũng là người trải qua gió to sóng lớn. Cũng biết luyện khí thời điểm nhất thiết phải chuyên chu đạo lý, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống rung động, tiếp tục luyện khí. A, tiểu tử cũng không tệ lắm a. Tiếp tục luyện khí, Tiêu Nam đại sư liền phát hiện cùng Tô Mục phối hợp là ăn nhịp với nhau, trên mặt không khỏi dâng lên ý mừng, loại cảm giác này thật sự là để cho người ta thoải mái. Cái này khiến hắn không khỏi đối với Tô Mục tán thưởng, có thể tìm tới một cái ăn ý phối hợp đồng đội thật sự là quá khó khăn. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem kiếm của ngươi cho luyện chế xong. Tô Mục không chỉ xuất tiền xuất lực, còn có thể làm hảo như vậy, Tiêu Nam đại sư tự nhiên cũng không thể yếu đi, vỗ ngực bảo đảm nói. Tô Mục gật đầu, nói, Tiêu Nam đại sư, ngươi là lần đầu tiên luyện chế thiên đạo kỳ binh a? Ách, Tiêu Nam đại sư lung tung gật đầu, hắn là không thể trang tiếp, dứt khoát thừa nhận, vậy ta chỉ điểm ngươi một chút, dựa theo ta nói, về sau ngươi luyện chế thiên đạo kỳ binh thì càng có nắm chắc. Ngươi chỉ điểm ta? Tiêu Nam đại sư sững sờ, nghe nói như vậy cảm giác đầu tiên chính là muốn cười. Hắn đường đường siêu nhiên luyện kiếm đại sư, còn cần đến ngươi cái này tiểu mao đầu tới chỉ điểm. Lấy tuổi của hắn, Tô Mục ở trước mặt hắn ngay cả tiểu mao đầu cũng không tính. Mở miệng muốn nói Tô Mục hai câu, nhưng há to miệng hắn liền vẫn là trầm mặc. Thiên đạo chi lực là Tô Mục trấn áp xuống dưới, luyện hóa thiên đạo thạch Tô Mục cũng so với hắn cao hơn một bậc. Hắn đều nghĩ không ra có cái gì phản bác Tô Mục tư cách. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hảo, trầm mặc thật lâu, hắn cũng chỉ phải buồn bực khuôn mặt gật đầu đáp ứng. Tô Mục trong lòng biết Tiêu Nam đại sư qua không được trong lòng một cửa ải kia, nhưng cái này trọng yếu trước mắt hắn có thể không để ý tới nhiều như vậy. Hắn chỉ cần Tử Dương kiếm không chỉ để thăng làm chân thần thiên binh, còn muốn trở thành thiên đạo kỳ binh, cả hai đều thành liền, lại thêm tiến giai chi kiếm tự thân cường đại, quét ngang khác chân thần thiên binh không thành vấn đề. Một bên luyện chế một bên chỉ đạo Tiêu Nam đại sư. Tiêu Nam đại sư còn tính là tương đối nghe lời, dựa theo hắn nói hết thảy đều tiến triển vô cùng thuận lợi. Không sai biệt lắm, kế tiếp liền toàn bộ đều dựa vào Tiêu Nam đại sư. Tô Mục gặp tiếp xuống kết thúc công việc công trình không còn cần hắn đến giúp đỡ, liền lập tức lựa chọn lười biếng, đem hỏa diễm rắt ra. Tiêu Nam đại sư nghe nói như thế sắc mặt chính xác ngượng ngập. Cái gì gọi là dựa vào hắn, nói cũng quá dễ nghe, nếu là liền điểm ấy kết thúc công việc việc làm hắn đều không làm tốt mà nói. Vậy hắn có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Ân, tại Tô Mục đem hỏa diễm rắt ra thời điểm, Tiêu Nam đại sư nhạy cảm phát giác được không thích hợp. Nhìn chằm chằm tiêu tán hỏa diễm, trái tim lập tức đập mạnh. Hắn hỏa diễm, ngươi hỏa chủng là thiên địa hỏa chủng. Tiêu Nam đại sư quay đầu hãi nhiên nhìn xem Tô Mục. Một đôi mắt hạt châu trợn lên cùng chuông đồng lớn bằng. Tô Mục hơi nhíu mày, đã nhìn ra, xem ra sau này vẫn là phải cẩn thận một chút, nếu như bị người khác ngấp nghé, chắc chắn sẽ gặp phải họa sát thân. Thiên địa hỏa chủng vô luận là đối với luyện đan sư vẫn là luyện khí sư, thậm chí là trận pháp sư cũng là mê hoặc chí mạng. Chỉ cần có nhận được thiên địa hỏa chủng cơ hội, đều biết không tiếc liều mạng. Gặp Tô Mục không có lên tiếng, Tiêu Nam đại sư trái tim lọt vào bạo kích, một cái người ngoại giới, thế mà lại có thiên địa hỏa chủng. Hắn tha thiết ước mơ thiên địa hỏa chủng a. Kinh hãi, hưng phấn, tâm tình kích động điên cuồng kích thích trái tim, để cho hắn hô hấp bắt đầu trở nên gấp rát, hai mắt cũng bắt đầu sung huyết. Thiên địa hỏa chủng, Ô Mộc Viêm ở một bên lại là sững sờ, nhìn chằm chằm Tô Mục phút chốc mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Người hỏa chủng là thiên địa hỏa chủng. Tại chỗ cả kinh nhảy một cái, lớn tiếng hoảng sợ nói. Tô Mục nhìn hắn một cái, nhìn xem kích động đến đều nhanh muốn phát điên Tiêu Nam đại sư, lạnh lùng mở miệng, "Tiêu Nam đại sư, ngươi là muốn đối ta động thủ?" Ra tay luyện khí, thiên địa hỏa chủng liền chắc chắn là không dối gạt được. Nếu như Tiêu Nam đại sư thật sự muốn động thủ cướp hắn thiên địa hỏa chủng, vậy hắn cũng chỉ phải đem Tiêu Nam đại sư còn có Ô Mộc Viêm làm thịt rồi, chỉ là 36 cái kiếm cốt toàn bộ thành tựu phía trước. Hắn không muốn làm như vậy, nhưng nếu là ngay cả tính mạng đều không bảo vệ, cái kia thành tựu nhiều hơn nữa, kiếm cốt đều không dùng. Ô Mộc Viêm may mắn nghe không được tiếng lòng của hắn, bằng không thì phải khóc chết. Tiêu Nam đại sư nhớ thương ngươi thiên địa hỏa chủng, liền với hắn cùng một chỗ giết làm gì? Tiêu Nam đại sư nhìn chằm chằm trong mắt Tô Mục bắt đầu hiện lên một chút do dự. Hắn thật đúng là động đậy cướp đoạt ý niệm, đổi lại bất kỳ một cái nào luyện khí sư hoặc luyện đan sư tới, đều biết muốn cướp Tô Mục thiên địa hỏa chủng. Tô Mục tiểu hữu, đừng hiểu lầm, lão phu không có ý khác, chỉ là lần đầu nhìn thấy thiên địa hỏa chủng, khó nén kích động, trầm mặc phút chốc, hắn liền hít sâu một hơi. Ôn hòa mỉm cười, cũng không có hiển lộ ra muốn cướp đoạt thiên địa hỏa chủng ý đồ. Tô Mục cười cười, sáng suốt chọn. Tiêu Nam đại sư âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn cũng không cho rằng Tô Mục tỉnh táo là đang hư trương thanh thế, mà là có lực lượng bóp chết hắn. Thiên địa hỏa chủng không có khả năng xuất hiện ở một giới này, bọn hắn kiếm chủng đều sừng sững một giới này đã bao nhiêu năm, vẫn còn là siêu thoát phàm trần, so với thượng cổ di tộc đều mạnh hơn một cái cấp bậc. Liền bọn hắn cũng không có xuất hiện qua thiên địa hỏa chủng. Một cái kia ngoại nhân là như thế nào nắm giữ thiên địa hỏa chủng? Chỉ có một loại giảng dài, đó chính là cường giả truyền thừa. Cũng chỉ có truyền thừa, mới có thể để cho Tô Mục đối mặt hắn tham lam cũng không có sợ hãi. Chương 2353 binh kiếp, tiểu hữu, Ô Mộc Viêm nghe được Tiêu Nam đại sư đối với Tô Mục xưng hô. Thân thể run rẩy, không thể tin được nhìn xem Tiêu Nam đại sư, liền hắn đều là hô to tên, như thế nào đến Tô Mục ở đây liền đổi giọng tiểu hữu. Đây là đối với Tô Mục cung kính lên. Tiêu Nam đại sư liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Mục, không nhiều lời cái gì, quay đầu chuyên tâm làm kết thúc công việc việc làm. Ô Mộc Viêm nhưng là không hiểu thấu nhìn xem Tiêu Nam đại sư cùng Tô Mục hai người. Đây rốt cuộc đang làm cái gì? Kết thúc công việc việc làm cũng không phải một cái đơn giản sống. Tiêu Nam đại sư vì cho Tô Mục một cái câu trả lời hài lòng, còn cố ý hoa rất nhiều tâm tư, hoa ước chừng 5 ngày thời gian mới đem kết thúc công việc việc làm xong. Khí đỉnh bên trong xoay chậm chậm Tử Dương kiếm, tử quang lướt qua, bốn phía là thiên đạo chi lực tán phát vết tích, giống như thiên binh trên trời rơi xuống. Tô Mục nhìn xem nội tâm kích động không thôi, đây mới là hắn mong muốn chân chính cường đại binh khí. Thiên đạo kỳ binh cùng chân thần thiên binh kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Chỉ là nhìn xem cũng là một loại hưởng thụ, nhìn xem đều nội tâm khuấy động, nhưng hắn không có đi cầm kiếm, chân thần thiên binh muốn chân chính hoàn thành, còn có một đạo ắt không thể thiếu quá trình, đó chính là độ kiếp. Đại nhất phẩm đan dược đều phải độ kiếp rồi, cũng nên đến phiên binh khí độ kiếp rồi. Chân thần thiên binh, chỉ cần vượt qua lôi kiếp mới có thể trở thành hoàn chỉnh thể, mới có thể trở thành một cái thiên đạo đều không dung chân chính thiên binh. Nhưng binh kiếp muốn so đan kiếp tới tàn khốc, đan dược không còn có thể lại lý trí, chỉ là một khỏa một bình đan dược lãng phí tâm lực cũng không nhiều. Nhưng một cái chân thần thiên binh, cái kia hao phí tâm lực nhưng là nhiều lắm, nếu là hủy ở lôi kiếp phía dưới, nhưng là không chỉ là đau lòng, mà là sẽ nhỏ máu. Xoẹt, xoẹt, trên tuyết phía trên mây đen dày đặc, lôi kiếp xuất hiện, lôi kiếp âm thanh trực tiếp truyền vào động phủ. Tô Mục nhìn về phía Tiêu Nam đại sư, bây giờ có thể thanh kiếm đưa ra ngoài độ kiếp rồi a. Tiêu Nam đại sư nhìn ra hắn ý tứ, khẽ mỉm cười nói, nuôi này có thể trực tiếp đem lôi kiếp đưa vào tới. Không chỉ có thể tạo thành tinh chuẩn đả kích, còn có thể giảm nhỏ lôi kiếp sức mạnh, tăng thêm vượt qua lôi kiếp tỷ lệ. Bọn hắn vì sao lại ở lại đây luyện khí, cũng là bởi vì ngọn nuôi này khắc họa một cái cực lớn trận pháp, có tăng thêm vượt qua lôi kiếp tỷ lệ kỳ hiệu, bằng không thì liền xem như bọn hắn kiếm chủng tài nguyên lại phong phú, chân thần thiên binh cũng không khả năng một cái tiếp lấy một thanh luyện chế được. Tô Mục gật đầu, chỉ cần có thể độ kiếp là được, những thứ khác hắn cũng sẽ không đi lo lắng. Lôi kiếp đối với khác chân thần thiên binh có lẽ là một cái uy hiếp to lớn, nhưng đối với tiến giai chi kiếm cũng chỉ là một hồi tẩy lễ mà thôi, tẩy lễ xong có thể để cho tiến giai chi kiếm càng mạnh hơn. Ầm ầm, rất nhanh liền có một đạo lôi kiếp bổ xuống, núi tuyết phía dưới từng đạo trận văn cấp tốc sáng lên, thậm chí toàn bộ trên tuyết núi đều có trận văn đang vận chuyển. Đại trận tiếp nhận lôi kiếp, trực tiếp dẫn vào trong động phủ. Xoẹt, ầm ầm, tại Tô Mục ba người nhìn chăm chú, lôi kiếp xuất hiện ở phía trên, hung hăng bổ vào Tử Dương kiếm bên trên. Tử Dương kiếm chấn động, mấy người lôi kiếp tán đi, chỉ là bốc lên tí tí khói xanh, không phát hiện sút tổn hao nào. Xoẹt, ầm ầm, binh kiếp không giống như đan kiếp, ít nhất là ba đạo cắt bước. Đạo kiếp lôi thứ hai rơi vào Tử Dương kiếm bên trên, vẫn là không cách nào tạo thành tổn thương gì, ngược lại là đang cấp Tử Dương kiếm đánh bóng, rất sáng, rất nhuận. Xoẹt, ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ ba bổ vào Tử Dương kiếm bên trên, để cho Tử Dương kiếm càng sáng hơn, trên thân kiếm du tẩu tử khí cũng càng thêm rõ ràng. Trở thành, Tiêu Nam đại sư nhìn xem Tử Dương kiếm trong mắt lóe lên một vòng dị quang, thở dài một ngụm chọc khí đạo, tốt như vậy kiếm, hắn lại độ nhịn không được dâng lên tham lam, hắn thật sự muốn a. Nhưng phàm là kiếm chủng bên trong người, chỉ sợ không có người không muốn thanh kiếm này. Ô Mộc Viêm ở một bên đều không thể át chế sinh ra tham lam. Tô Mục đưa tay hất một cái, đem Tử Dương kiếm hất tới trong tay, rót vào sức mạnh, trên thân kiếm tử khí du tẩu càng nhanh, thân kiếm đều đang hưng phấn rung động. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cầm Tử Dương kiếm đánh một trận, liền Tử Dương kiếm tự thân đều muốn chiến đấu, nhưng bây giờ không có chiến đấu cơ hội, cho dù có cũng sẽ không lãng phí thời gian như vậy. Đem Tử Dương kiếm thu đến chữ vật giới chỉ bên trong, Tiêu Nam đại sư cùng Ô Mộc Viêm trên mặt đều thoáng qua lưu luyến không rời. Coi như không chiếm được, để cho bọn hắn nhìn nhiều một chút cũng tốt a. Tiếc nuối thu hồi ánh mắt, Tiêu Nam đại sư đưa tay bãi xuống, liền đem khí đỉnh dọn dẹp sạch sẽ. Tô Mục tiểu hữu, có thể đem đồ vật cho ta a? Hắn chưa quên yêu cầu chỗ tốt, bất luận cái gì liên quan tới tiến giai chi kiếm đồ vật, hắn đều vô cùng khát vọng. Tô Mục đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chuyển tay lấy ra một cái ngọc giản ném cho Tiêu Nam đại sư. Lại là ngọc giản, liền không có sút đồ vật khác. Tiêu Nam đại sư tiếp nhận ngọc giản, có sút bất mãn liếc Tô Mục một cái, nhưng có chính là chuyện tốt, còn chọn cái gì, tiếp lấy liền vô cùng chờ mong đọc đến trong ngọc giản nội dung. Đọc xong sau đó, hắn liền ánh mắt phức tạp ngẩng đầu, nhìn xem trong mắt Tô Mục đều nhiều hơn ra một chút oán khí. Lại là gân gà, lại mẹ nó chỉ có một nửa, liền không thể cho hắn một điểm chân chính có dùng đồ vật. Không thể đưa hết cho hắn sao? Bây giờ trong lòng của hắn thật sự khó chịu, thực tình nổi nóng, các ngươi còn ở lại đây làm gì? Còn không đi người? Khoát tay quát lạnh, trực tiếp đuổi người. Nhìn thấy hắn cái kia dầu dĩ dáng vẻ không vui, Ô Mộc Viêm không khỏi vui lên, hắn thích nhất nhìn Tiêu Nam đại sư cái biểu tình này. Đi thôi, khoát tay áo, để cho Tô Mục cùng hắn cùng nhau rời đi, nhanh đi về đổi công pháp. Nhưng hắn đều nhanh đi ra khỏi phòng, quay đầu đã thấy Tô Mục đứng ở đó không nhúc nhích. Ngươi còn nghĩ làm gì? Tiêu Nam đại sư gặp Tô Mục còn mặt dày mày dạn ở lại đây, Tiêu Nam đại sư là càng thêm khó chịu, nhất định phải hắn đánh ngươi một trầu mới cam tâm sao? Liền xem như ngươi có cường giả truyền thừa, vị cường giả kia cũng sẽ không dễ dàng giáp ngươi ra tay đi. hắn hoàn toàn có thể dạy dỗ ngươi một trận, cho ngươi một cái cả đời đều khó mà quên được đau đớn hồi ức. Tiêu Nam đại sư, ta đều dạy cho ngươi như thế nào luyện chế thiên đạo kỳ binh, còn cho ngươi xem liên quan tới tiến giai chi kiếm bí pháp, tốt xấu cũng muốn cảm kích ta một chút đi. Nhìn xem Tô Mục ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, Tiêu Nam đại sư đều có một loại xung động đánh người. Liền ngươi vậy cũng tốt ý tứ gọi là bí pháp, cũng có khuôn mặt nói, hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, bất kể nói thế nào, Tô Mục giáo hội hắn luyện chế thiên đạo kỳ binh là sự thật. Điểm ấy cũng nên cảm kích một chút, nói đi, ngươi muốn làm gì, ta chỗ này còn có một phần liên quan tới tiến giai chi kiếm bí pháp. Muốn mời Tiêu Nam đại sư tiếp tục giáp ta một vấn đề nhỏ. Nhìn xem Tô Mục lại lấy ra một khối ngọc giản, Ô Mộc Viêm trán đều bốc lên hắc tuyến, không nhìn thấy Tiêu Nam đại sư xem xong ngươi khối ngọc kia giản sắc mặt khó coi dạng gì sao? Còn cần loại này không đứng đắn đồ vật lừa gạt Tiêu Nam đại sư. Ngươi thật sự không sợ chết đúng không? Tiểu tử, ngươi đến cùng còn nghĩ làm gì? Còn có chuyện gì, nói với ta, ta giáp ngươi xử lý. Nghe được Ô Mộc Viêm truyền âm, Tô Mục quay đầu nhìn về phía hắn, truyền âm hỏi, bây giờ có khác luyện kiếm đại sư có rảnh rỗi? Ô Mộc Viêm lông mày nhíu một cái, lắc đầu, có ý tứ gì? Vậy không phải, Tô Mục quay đầu nhìn xem Tiêu Nam đại sư, lung lay ngọc giản trên tay, có muốn hay không, nhanh chóng cho một cái trả lời chắc chắn. Chương 2354 chuyện giống vậy. Tiêu Nam đại sư nhìn chằm chằm Tô Mục ngọc trong tay giản sắc mặt khó coi. Hắn là thực sự muốn cự tuyệt, nhưng nếu là cự tuyệt, cái kia cố gắng trước đó, cái kia hai khối ngọc giản không phải nhìn không? Huống hồ Tô Mục còn dạy sẽ hắn như thế nào luyện chế thiên đạo kỳ binh. Đơn thuần điểm ấy cũng phải cấp sút mặt mũi, trước tiên cho lão phu xem. Nghe nói như thế, Tô Mục lập tức liền đem ngọc giản cất trở về, trước tiên làm việc, tại hắn ở đây không có uổng phí phiêu một thuyết này. Tiêu Nam đại sư thấy thế sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cảm giác Tô Mục chính là nắm chết hắn, ngươi muốn để ta giáp ngươi gấp cái gì? Tô Mục không có để ý Tiêu Nam đại sư ngữ khí, nói thẳng, vẫn là chuyện giống vậy, chuyện giống vậy. Tiêu Nam đại sư nghi hoặc nhìn xem Tô Mục, ngay sau đó sắc mặt đột biến, vẫn là để thăng tiến giai chi kiếm. Không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy Mộc Viêm sắc mặt đại biến kinh hô, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Tô Mục, ngươi còn có tiến giai chi kiếm? Ô Mộc Viêm vọt tới Tô Mục trước mặt, hãi nhiên đặt câu hỏi. Tiêu Nam đại sư đã trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Tô Mục, sau đó chất vấn nhìn về phía Ô Mộc Viêm, đây quả thật là người ngoại giới, tại trong kiếm chủng, liền xem như ở vào đỉnh cường giả, muốn nắm giữ một cái tiến giai chi kiếm, đó đều là phải xem vận khí, nắm giữ hai thanh tiến giai chi kiếm, vậy càng là gần như không tồn tại. Bây giờ nói cho hắn biết một cái người ngoại giới lại có hai thanh tiến giai chi kiếm, như thế nào để cho người ta tin tưởng, để cho người ta tiếp nhận? Ô Mộc Viêm cũng không rảnh rỗi quản hắn nghi hoặc, chỉ muốn Tô Mục có thể cho hắn một cái trả lời. Tô Mục gật đầu, Ô Mộc Viêm liền thân thể chấn động, tiếp lấy liền hãi nhiên đặt câu hỏi, hai thanh tiến giai chi kiếm, ngươi từ đâu tới? Trong lòng của hắn nghi hoặc cùng Tiêu Nam đại sư một dạng, chính là không nghĩ ra Tô Mục là nơi nào lấy được hai thanh tiến giai chi kiếm. Cơ duyên cho phép, cơ duyên cho phép. Cái này hiển nhiên không phải Ô Mộc Viêm câu trả lời mong muốn. Bọn hắn kiếm chủng bên trong người cũng không phải quanh năm chỉ ở tại trong kiếm chủng không đi ra hoạt động, bọn hắn nhiều người như vậy gặp phải cơ duyên là nhiều vô số kể. Làm sao lại không có một người có thể giống như ngươi nhận được hai thanh tiến giai chi kiếm? Hắn không nghĩ ra, Tiêu Nam đại sư biến sắc, bỗng nhiên nghĩ thông suốt vấn đề này, trong lòng cũng có một cái dễ tiếp nhận đáp án. Đáp án này, vẫn là truyền thừa, Tô Mục thu được kiếm đạo cường giả truyền thừa, thu được hai thanh kiếm rất bình thường. Dù sao cấp độ kia tồn tại, đừng nói là hai thanh kiếm, cho dù là 20 thanh cũng có thể. Nghĩ rõ ràng những thứ này, trong lòng chậm rãi tiếp nhận sau đó, một cái ý nghĩ đột nhiên bắt đầu sinh, vội vàng hỏi, ngươi còn có thiên đạo thạch? Tô Mục gật đầu, vì hôm nay luyện khí hắn nhưng là làm đủ chuẩn bị. Đương nhiên còn có thiên đạo thạch. Tiêu Nam đại sư tâm tình lập tức trở nên có chút phức tạp. Có thể lần nữa luyện chế thiên đạo kỳ binh tăng thêm kinh nghiệm hắn đương nhiên là vui lòng. Nhưng Tô Mục tài sản cũng làm cho hắn cảm thấy 10 phần rung động. Tuổi còn nhỏ liền có như thế tài sản, để cho hắn cái này siêu nhiên luyện kiếm đại sư đều có chút tâm động. Thanh kiếm cho ta đi. Ô Mộc Viêm nhìn xem Tô Mục thanh kiếm cho Tiêu Nam đại sư, cơ thể chợt run lên một cái, hắn liền gì tình huống cũng không có hiểu rõ, làm sao lại thanh kiếm cho hắn? Tiêu Nam đại sư tiếp nhận kiếm, nhẹ vỗ về thân kiếm, Xích Huyền, hảo kiếm, Xích Huyền kiếm để cho hắn sống lại yêu thích, sau đó liền không nhịn được lấy ra Vạn Kiếm Đồ Phổ. Tử Khí kiếm xếp hạng quá thấp, hắn không có hứng tu lật xem rốt cuộc là bao nhiêu tên. Nhưng Xích Huyền kiếm là thật làm cho hắn dẫn lên hứng thú. Lật xem Vạn Kiếm Đồ Phổ sau, để cho trong lòng của hắn yêu thích là càng ngày càng nhiều. Cả người đều trở nên kích động, trước 3000 tên, quả nhiên là hảo kiếm a. Cảm thán, nhìn về phía Ô Mộc Viêm, Ô Mộc Viêm, thanh kiếm này có thể so sánh ngươi tốt hơn quá nhiều. Ô Mộc Viêm lông mày nhíu một cái người ngoại giới kiếm, thật có thể so với hắn đều tốt hơn nhiều như vậy. Nhanh chóng luyện kiếm a, chớ trì hoãn thời gian, Tô Mục mở miệng thúc giục. hắn nhưng còn có một thanh kiếm, lại không dành thời gian luyện chế, không biết còn phải tốn bao nhiêu thời gian. Tiêu Nam đại sư không vui nhìn hắn một cái, liền một thanh kiếm, có thể trì hoãn bao nhiêu thời gian, nhưng nghĩ tới luyện chế thiên đạo kỳ binh còn cần Tô Mục hỗ trợ. Hắn thì làm khục một tiếng nói, Tô Mục tiểu hữu, ngươi cũng không thể lười biếng, phải giáp một chút, lão phu vội vàng. Tô Mục gật đầu, cho mình luyện chế binh khí, tự nhiên là không thể chối từ. Tiêu Nam đại sư bắt đầu dùng tay luyện kiếm, đem Xích Huyền kiếm vứt xuống khí đỉnh bên trong, tiếp lấy gặp Tô Mục không nhúc nhích, kinh ngạc nói, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đem tài liệu lấy ra a. Ta không có tài liệu. Tô Mục trên mặt hiện lên vẻ lung tung, buông tay đạo, cái gì? Tiêu Nam đại sư sửng sốt một chút, liền cả kinh nói, để cho lão phu giáp ngươi luyện khí, ngươi sẽ không phải là muốn lão phu còn giáp ngươi dựng một phần tài liệu đi vào đi. Mong rằng Tiêu Nam đại sư có thể khẳng khái giáp tiền. Tiêu Nam đại sư bị Tô Mục lời nói làm tức cười. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy người. Tiểu tử, ngươi có thể cần thể diện một chút hay không? Nếu là Tiêu Nam đại sư có thể khẳng khái giáp tiền, khuôn mặt đi, cũng không cái gọi là. Tô Mục mặt dày nói, đề thăng một cái tiến giai chi kiếm muốn 3 phần luyện chế chân thần thiên binh tài liệu mới được. Không theo Tiêu trên thân Nam đại sư ép, còn tân tân khổ khổ đi làm không thành. Tất nhiên tại trong kiếm chủng tiếp tục lộng 6 phần luyện chế chân thần thiên binh tài liệu có rất nhiều cơ hội, nhưng quá trì hoãn thời gian, quá mức phiền phức, nếu là duy nhất một lần hoàn thành, cái kia không chỉ có thể đủ tiết kiệm đại lượng thời gian, còn có thể chuyên tâm đề thăng kiếm đạo, không cần lại vì tiến giai chi kiếm tăng lên mà lo lắng. Về sau mỗi lần lấy được ban thưởng hắn cũng có thể không cần đổi lại thành vật liệu luyện khí, có thể trực tiếp đem chân thần thiên binh nắm bắt tới tay. Vậy hắn liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ tạo thành một cái tất cả đều là chân thần thiên binh kiếm trận, lại đột phá kiếm tràng, sức chiến đấu sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Tiêu Nam đại sư lại độ bị chọc giận quá mà cười lên. Liền Ô Mộc Viêm đều bị Tô Mục mặt dày vô sỉ cho chỉnh vô ngữ. Đây chính là 3 phần chân thần thiên binh tài liệu, một lần cao cấp lịch luyện mới có thể ban thưởng 3 phần. Thật sự là không cần tiền. Lão phu kỳ thực cũng rất lấy giáp người làm niềm vui. Ta ra tài liệu cũng không phải không được, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn lão phu một cái yêu cầu. Tiêu Nam đại sư vốn định trực tiếp cự tuyệt Tô Mục, nhưng hơi suy nghĩ sau đó, liền định tại trên thân Tô Mục vớt một chút chỗ tốt. Tiêu Nam đại sư có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Tô Mục biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, trước nghe một chút Tiêu Nam đại sư điều kiện lại nói. Rất đơn giản, lão phu con đường luyện khí rất lâu không có thể tinh tiến, hy vọng có thể nhận được khí đạo tiên phong chỉ điểm. Tiêu Nam đại sư ý tứ rất rõ ràng, khí đạo tiên phong chỉ chính là trong cơ thể của Tô Mục cường giả truyền thừa. Đây là đương nhiên, Tô Mục sảng khoái đáp ứng, hắn còn tưởng rằng là khác quá mức yêu cầu, không nghĩ tới thấp như vậy, hoàn toàn không có lý do cự tuyệt a. Tiêu Nam đại sư tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp, trên mặt đều hiện lên nụ cười, hắn dù sao cũng là nghĩ thông suốt, tiến giai chi kiếm bí pháp đó chính là hư vô mờ mịt đồ vật, cho dù có nhiều đồ hơn nữa cũng nghiên cứu không ra đồ vật gì. Hắn đời này đều khó có khả năng luyện chế ra tiến giai chi kiếm, chẳng bằng gặp một lần cường giả, chịu cường giả chỉ điểm tới có lời. Chương 2355 người gặp, tức tử, khí đạo tiên phong. Ô Mộc Viêm nghi hoặc nhìn Tiêu Nam đại sư một mắt sau, liền rơi vào trầm mặc, khó trách tiểu tử này một mực dám đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Thật sự có lực lượng a, lúc trước hắn liền đoán được trong cơ thể của Tô Mục là có cường giả truyền thừa. Hiện tại hắn là càng ngày càng chắc chắn loại ý nghĩ này. Liền Tiêu Nam đại sư đều kiêng kỵ đến loại trình độ này, hắn còn có lý do gì không tin? Ta có phải hay không có thể? Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, Tiêu Nam đại sư cho hắn dẫn dắt. Tiêu Nam đại sư chỉ là giáp Tô Mục luyện chế 2 lần binh khí mà thôi. Hắn giáp Tô Mục giải quyết nhiều chuyện như vậy, dựa vào cái gì không thể được đến chỉ giáo? Dựa theo suy đoán của hắn, trong cơ thể của Tô Mục tôn kia cường giả hẳn là kiếm đạo cường giả. Liền một cái người ngoại giới đều có thể cứng rắn chế tạo thành 28 căn kiếm cốt thiên tài. Vậy tùy chỉ điểm hắn một chút, chẳng phải là có thể để cho hắn kiếm đạo tu vi trên phạm vi lớn tăng thêm. Nghĩ tới đây, Ô Mộc Viêm lập tức lòng tràn đầy lửa nóng, đều không kịp chờ đợi muốn hướng Tô Mục đưa ra yêu cầu, để cho tôn kia kiếm đạo cường giả chỉ điểm hắn. Chi chi chi, Tiêu Nam đại sư tâm tình vui thích lấy ra 3 phần luyện chế chân thần thiên binh tài liệu, cho Xích Huyền kiếm đề thăng phẩm giai. Tô Mục ở một bên nhìn xem, tùy đi chuẩn bị hỗ trợ, nhoáng một cái chính là một tháng trôi qua. Tại Tô Mục hỗ trợ phía dưới, Xích Huyền kiếm thuận lợi tăng lên tới chân thần thiên binh cùng với thiên đạo kỳ binh. Dầm dập ầm ầm, 3 đạo lôi kiếp đi qua, Tô Mục liền hài lòng lấy được Xích Huyền kiếm. Tô Mục tiểu hữu, bây giờ có thể để cho vị đại nhân kia chỉ điểm ta đi. Gặp Tiêu Nam đại sư mặt tràn đầy dáng vẻ mong đợi, Tô Mục trầm ngâm phút chốc, trước tiên đem ngọc giản đưa cho hắn. Tiêu Nam đại sư, khí đạo tiên phong chỉ điểm, chẳng lẽ cũng chỉ giá trị 3 phần tài liệu? Tiêu Nam đại sư tu lại mặt cười, nhìn xem cười nhạt Tô Mục ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Có ý tứ gì, muốn lật lọng, sẽ giáp ta một chuyện, khác thêm 3 thanh tiến giai chi kiếm, ta bảo đảm ngươi sẽ có đại thu hoạch, Tô Mục chậm rãi nói ra điều kiện của mình, muốn thu được chỉ điểm của hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Nam đại sư đều muốn bị Tô Mục vô sỉ làm tức cười. Dọa dẫm hắn không điểm mấu chốt đúng không? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tô Mục không có để ý Tiêu Nam đại sư sắc mặt càng ngày càng khó coi. Càng không có quản hắn trên thân tản mát ra sát khí. Vẫn là một mặt cười nhạt. Tiêu Nam đại sư, ngươi cũng không muốn trước đây trả giá nước chảy về biển Đông a? Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ cảm thấy khí đạo tiên phong chỉ điểm không đáng cái giá này? Ô Mộc Viêm nhìn xem Tô Mục khóe miệng kéo một cái. Là thực sự dám nhắc tới yêu cầu, thực có can đảm nói a. Bất quá nhìn xem sắc mặt càng ngày càng khó coi Tiêu Nam đại sư, trong lòng của hắn liền không hiểu hiện lên cảm giác thống khoái, thậm chí là có chút buồn cười. Hắn tại trước mặt Tô Mục ăn xẹp, chung quy là báo ứng đến một người khác trên thân, rất khó bất hạnh tay nhạc họa a. Tiêu Nam đại sư gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, qua nửa ngày mới âm trầm mở miệng, "Tiểu tử, đây là, ngươi nếu là còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Kết quả chính ngươi suy nghĩ một chút liền biết." "Tiêu Nam đại sư xin yên tâm, đây tuyệt đối là ta sau cùng điều kiện, chỉ cần ngươi bận rộn xong ta cuối cùng chuyện này, ta bảo đảm lập tức thực hiện lời hứa." Tiêu Nam đại sư cười lạnh, hắn là thực sự không tin lời này của ngươi, nhưng hắn cũng chỉ có thể tin tưởng cuối cùng này một lần. "Gấp cái gì, vẫn là một dạng chuyện." "Ân." Tiêu Nam đại sư cùng Ô Mộc Viêm cùng nhau khẽ giật mình. Tiếp lấy liền trừng mắt, hãi nhiên nhìn xem Tô Mục, "Ngươi nói cái gì? Ngươi sẽ không phải là còn có một cái tiến giai chi kiếm a?" Tô Mục gật đầu, chuyển tay lấy ra U Minh kiếm, nhìn thấy U Minh kiếm một khắc, Tiêu Nam đại sư cùng Ô Mộc Viêm trái tim cũng là hung hăng một quất. Một cái người ngoại giới, thế mà thật sự có ba thanh tiến giai chi kiếm, giàu đến làm bọn hắn đỏ mắt, làm bọn hắn mặc cảm. "Tiêu Nam đại sư, nhanh chóng làm việc a." Tô Mục đem U Minh kiếm ném cho Tiêu Nam đại sư. "Chớ chỉ hoãn thời gian." Tiêu Nam đại sư tiếp nhận U Minh kiếm, không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước, sau đó lại độ lấy ra Vạn kiếm đồ phổ, tìm được xếp hạng lại độ để cho trái tim của hắn một quất. Lại là trước 3000 tên, lại là một cái cực kỳ tốt tiến giai chi kiếm, ở một giới này, đừng nói trước 3000 tên, liền trước 8000 danh đô xem như hảo kiếm. Tiêu Nam đại sư không khỏi sinh ra cảm khái, chỉ là đề thăng ba thanh tốt tiến giai chi kiếm, đời này cũng đáng giá. Huống chi vẫn là đều phải luyện chế thành thiên đạo kỳ binh. Nhân sinh lại không tiếc nuối, chuyển tay lấy ra ba phần luyện chế chân thần thiên binh tài liệu. Tiếp lấy liền đối với Tô Mục đưa tay ra, đem thiên đạo thạch lấy ra đi. Không ra hắn dự liệu, Tô Mục chuyển tay liền lấy ra một khỏa thiên đạo thạch cho hắn. Tiếp lấy liền lại là dài răng rặc luyện khí quá trình. Ô Mộc Viêm ở một bên nhìn xem bỗng nhiên sắc mặt trở nên dần dần khó coi. Hắn đến tìm Tiêu Nam đại sư, vốn chỉ muốn chính là tiết kiệm thời gian, để cho Tô Mục nhanh đi về giúp hắn đổi công pháp. Kết quả chậm trễ nhiều thời giờ như vậy, bất quá nghĩ đến hắn cũng có thể được cường giả chỉ điểm. Sắc mặt liền tốt nhìn không thiếu, lãng phí hắn nhiều như vậy quý giá thời gian, Tô Mục tốt xấu cũng muốn đền bù hắn. Lại là một tháng trôi qua, ầm ầm, ba đạo lôi kiếp đi qua, U Minh kiếm liền thành công đề thăng làm chân thần thiên binh. Thiên đạo kỳ binh, Tô Mục đem U Minh kiếm lấy tới, trong lòng lửa nóng, tâm tâm niệm niệm chân thần thiên binh cùng thiên đạo kỳ binh. Cuối cùng trở thành, không uổng công hắn cố gắng lâu như vậy, bây giờ có thể đi. Tiêu Nam đại sư nuốt vào một khỏa đan dược, nhìn chằm chằm Tô Mục lạnh lùng mở miệng, liên tục luyện chế ba thanh kiếm, đem hắn đều cho mệt mỏi hư thoát. Tô Mục không có mở miệng, mà là đưa tay ra. Tiêu Nam đại sư không thể làm gì khác hơn là chịu đựng khó chịu lấy ra ba thanh chân thần thiên binh cho Tô Mục. Tô Mục tiếp nhận ba thanh kiếm, nụ cười trên mặt trở nên nồng đậm, tăng thêm liêu rõ ràng hai người thua bởi hắn hai thanh kiếm. Hiện tại hắn tổng cộng có 8 thanh chân thần thiên binh, vừa vặn phù hợp kiếm trận yêu cầu thấp nhất, lui về phía sau không nhiều một cái, kiếm trận uy lực liền sẽ tiếp tục đi lên sách. Thanh kiếm cất kỹ, Tô Mục liền đối với Ô Mộc Viêm khoát tay áo. Ô Mộc Viêm một mặt kinh ngạc, có ý tứ gì? Luyện kiếm thời điểm vẫn không có đuổi hắn đi, bây giờ muốn đuổi hắn đi? Ô Mộc Viêm, muốn lão phu tiễn đưa ngươi ra ngoài sao? Tiêu Nam đại sư lạnh lùng nhìn về phía Ô Mộc Viêm, hắn bây giờ nộ khí rất lớn, đừng đến sờ hắn xui quẩy. Ô Mộc Viêm há to miệng, gặp Tiêu Nam đại sư đã là ở vào bùng nổ ranh giới, không thể làm gì khác hơn là quay đầu rời đi. Tiêu Nam đại sư, tiểu tử này đối với ta rất trọng yếu, ngươi thương hắn có thể, nhưng nếu là dám thương tới tính mạng của hắn, vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Đi tới cửa thời điểm, Ô Mộc Viêm bước chân dừng lại, quay đầu lạnh lùng cảnh cáo Tiêu Nam đại sư một câu mới tiếp tục rời đi. Tiêu Nam đại sư lạnh rên một tiếng, căn bản là không có đem Ô Mộc Viêm để vào mắt. Nghe được tiếng đóng cửa thì nhìn hướng Tô Mục, ra hiệu có thể để cường giả đi ra, để cho tiền bối ra gặp một lần a. Gặp Tô Mục bất động, Tiêu Nam đại sư đã sắp đến không thể nhịn được nữa ranh giới. Tiền bối không muốn ra tới thấy ngươi, ngươi cũng không tư cách thấy hắn. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, tất cả người gặp qua hắn đều đã chết, hắn thật đúng là không phải đang hù dọa Tiêu Nam đại sư. Trừ hắn ra, tất cả gặp qua điên rồ tiên đế người đều không ngoại lệ, tất cả đều chết hết, thậm chí là hài cốt không còn. Chương 2356 3 năm rưỡi, bày ra, ngươi bây giờ có thể đưa ra vấn đề của ngươi, từ ta thuật lại liền có thể. Vừa muốn bùng nổ, Tiêu Nam đại sư nghe nói như thế lửa giận tiêu tan một chút. Dù sao mục đích của hắn là giải hoặc, tăng cường luyện khí thuật, chỉ cần có thể đạt đến mục đích này là được rồi. Đến nỗi không thể nhìn thấy cường giả, cái kia nhiều lắm là xem như một lần tiếc nuối. Trầm ngâm thật lâu, Tiêu Nam đại sư mới hỏi ra vấn đề thứ nhất, gần nhất luyện khí phản ứng bắt đầu trở nên chậm, đây có phải hay không là luyện khí thuật suy sụp tượng trưng? Nên như thế nào phá cục? Tô Mục nghe nói như thế kinh ngạc nhíu mày, đều siêu nhiên đại sư, còn lo nghĩ luyện khí thuật sẽ suy yếu, bị lôi sự tình này cho hoang mang, thật đúng là ứng đạo lý kia, mặc kệ tu luyện tới mạnh cỡ nào, đều vẫn là người liền sẽ có thất tình lục dục, sẽ lo nghĩ sẽ hoang mang, trừ phi là vô tình thần quân loại kia, tuyệt tình tuyệt nghĩa, mới sẽ không có loại này khốn nhiễu. Cái này rất đơn giản, luyện khí cùng tu vi một dạng cũng là đi ngược dòng nước. Không tiến tắc thối, hai người trao đổi rất lâu, canh giữ ở phía ngoài Ô Mộc Viêm dần dần chờ hơi không kiên nhẫn. Hắn là thực sự sợ Tô Mục xảy ra ngoài ý muốn. Công pháp đều đổi đến một nửa, nếu là ở thời điểm này xảy ra chuyện, vậy thì toàn bộ đều xong. Đợi chừng hai canh giờ, động phủ môn mới mở ra, nhìn thấy Tô Mục đi tới, Ô Mộc Viêm lập tức liền đánh giá hắn, thấy hắn không có thụ thương, vẫn là ân cần nói, hắn không đối ngươi như thế nào a? Có thể làm gì ta? Tô Mục nhún vai nói, theo như nhu cầu, trừ phi là Tiêu Nam đại sư không muốn chỗ tốt rồi. Bằng không hắn không có khả năng có việc. Ô Mộc Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn trong động phủ, không nhìn thấy Tiêu Nam đại sư bóng dáng. Hắn ở đâu? Hắn đang tiêu hóa đạt được, không cần phải để ý đến hắn. Tô Mục khoát tay áo liền hướng về truyền tống đại trận bay đi. Hắn cho Tiêu Nam đại sư một cái nho nhỏ rung động. Đến bây giờ Tiêu Nam đại sư cũng không có lấy lại tinh thần. Sợ là kế tiếp thời gian cũng sẽ không đi ra. Ô Mộc Viêm hồ nghi liếc mắt nhìn động phủ, không có đi suy nghĩ nhiều, đi theo Tô Mục rời đi, vù vù, đến Khổng Khánh chỗ ở. Khổng Khánh vội vàng ra khỏi tu luyện, cùng ngành Tô Mục hai người trở về. Tu luyện như thế nào? Tô Mục chuyển tay lấy ra một đầu ghế, ngồi xuống hỏi hướng Khổng Khánh. Bẩm tiên sinh, tu luyện so trước đó thông suốt rất nhiều, mỗi lần tăng phúc cũng là trước đây gần tới một lần. Nói đến tu luyện, Khổng Khánh lập tức trở nên hưng phấn. Chặn lại nói, cái kia liền hướng sư tôn ngươi bày ra một phen a. Khổng Khánh do dự nhìn về phía một mực mặt đen lên Ô Mộc Viêm. Không dám bày ra, bày ra, Ô Mộc Viêm lạnh lùng nói. Khổng Khánh không thể làm gì khác hơn là bày ra tự kỷ kiếm tràng. Bày ra 3 năm rưỡi tu luyện thành công, Tô Mục cùng Ô Mộc Viêm đi nghịch thời khoảng không linh vực hơn 3 tháng. Ở đây đã là đi qua hơn 3 năm, 3 năm này nhiều hẳn là Khổng Khánh tiến vào kiếm chủng đến nay sung sướng nhất tối thoải mái thời. Gian, không chỉ không có biến thái sư tôn thời thời khắc khắc đè lên, còn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một ngày tiến bộ. Mỗi ngày đều là làm ít công to, há có thể không thoải mái. Ân, nhìn xem Khổng Khánh biểu diễn ra kiếm tràng, Ô Mộc Viêm kinh ngạc nhíu mày, chợt ngón tay nhất câu, dùng một tia sức mạnh thăm dò Khổng Khánh kiếm tràng cường độ. Cùng tầng 26 kiếm tràng không xê xích bao nhiêu. Khổng Khánh vốn là tầng 26 kiếm tràng, nhưng hắn vài gốc kiếm cốt phía trước cũng là không trọn vẹn. Cho dù là cải tạo tốt cũng không thể xem như bình thường kiếm cốt mà tính. Bây giờ đột nhiên có thể so với bình thường 26 căn cường độ. Há có thể không rung động. Cái hiệu quả này, càng là khả quan, tại trước mặt Khổng Khánh, Ô Mộc Viêm sắc mặt lần đầu trở nên dễ nhìn, hỏi thăm nhìn về phía Tô Mục, người cái này lại dùng chính là biện pháp gì, xem ra ta phía trước dạy hắn biện pháp rất có hiệu quả. Tô Mục không trả lời thẳng Ô Mộc Viêm vấn đề, mỉm cười dò xét Khổng Khánh, tiếp lấy liền quay đầu đối với Ô Mộc Viêm đạo, để cho hắn đi tham gia lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện a. Ô Mộc Viêm vừa vặn chuyển sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Đi cái gì lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện, thật vất vả có hiệu quả. Liền nhanh chóng cho hắn tiếp tục đổi công pháp, người chẳng lẽ liền không muốn nhìn một chút hắn có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, đánh ra hiệu quả như thế nào? Huống hồ lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện cũng là một lần thí nghiệm, có thể mượn cơ hội điều chỉnh, đạt đến hiệu quả tốt nhất. Ô Mộc Viêm trầm ngâm chốc lát, một mặt khó chịu gật đầu, lại phải trì hoãn thời gian 10 ngày, chuyển tay lấy ra ngọc giản tuần tra một chút, phát hiện khoảng cách lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện mở ra còn có 8 ngày. Trong lòng là càng thêm khó chịu, cái này hay đi muốn trì hoãn 18 ngày thời gian. Trong lòng há có thể thống khoái, nhưng mắt thấy công pháp liền muốn thành công, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng khó chịu, tiếp tục chờ tiếp. Khổng Khánh cúi đầu xuống, lòng tràn đầy lửa nóng, trong mắt tràn ngập kích động, lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện, đối với Tô Mục chính là tùy tùy tiện tiện chuyện, nhưng hắn kể từ đến kiếm chủng, đã nhiều năm như vậy, mỗi giờ mỗi khắc không muốn tham gia lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện. Bây giờ rốt cuộc bồi thường mong muốn, tiên sinh, ta nhất định sẽ không làm mất mặt ngươi, nhất định sẽ lấy một cái thành tích tốt. Đối với Tô Mục truyền âm nói, đồng thời cũng là mình tại thế, nhất thiết phải lấy một cái thành tích tốt. Tô Mục gật đầu, chợt ngay tại trong động phủ tu luyện, Ô Mộc Viêm nhìn xem hắn nhíu mày lại, nhịn không được nói, ngươi còn có thể tu luyện, không biết bỏ lỡ chuyện gì sao? Tô Mục mở to mắt nghi hoặc nhìn xem hắn, hắn làm sao còn không thể tu luyện? Ô Mộc Viêm chỉ cảm thấy im lặng, trọng yếu như vậy chuyện đều có thể quên, ngươi liền quên kiếm sơn biển lửa tu luyện chuyện? Ân, còn giống như thật đem quên đi, vậy ta bây giờ liền đi tu luyện. Ô Mộc Viêm sắc mặt lập tức tối sầm, hắn chỉ là cho ngươi đề tỉnh một câu, không phải nhường ngươi tiếp tục trì hoãn thời gian của hắn. Hắn đột nhiên phát hiện, cho Tô Mục xách cái này tỉnh, hoàn toàn là dư thừa. Tô Mục cười cười, hắn cũng không có vội vã đi kiếm sơn biển lửa tu luyện ý nghĩ. Trước tiên đem Khổng Khánh chuyện bên này giải quyết lại nói. Ô Kiếm Tông là lo lắng ta bị thủ tiêu đi kiếm sơn biển lửa tu luyện tư cách đúng không? Ô Mộc Viêm hừ lạnh, hắn sẽ lo lắng ngươi, chớ tự làm đa tình. Không có việc gì, coi như lần này không thể đi, ta tin tưởng Ô Kiếm Tông nhất định sẽ giúp ta nghĩ biện pháp. Nếu là thực sự không được, ta lại đi tham gia một lần ngự kiếm trận lịch luyện, cầm một cái đệ nhất cũng không có vấn đề. Ô Mộc Viêm lại độ im lặng, thật đúng là sẽ nhớ, không thèm để ý Tô Mục, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Tô Mục thấy thế cũng tiến vào tu luyện, trong lúc bất tri bất giác, 8 ngày rất nhanh liền đi qua. Tiên sinh, lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện liền muốn bắt đầu. Nghe được Khổng Khánh lời nói, Tô Mục mở to mắt, lấy ra một cái ngọc giản chống đỡ tại mi tâm, khắc lục nhất bộ tâm pháp sau khi tiến vào ném cho Khổng Khánh. Tham gia lịch luyện thời điểm cứ dựa theo cái này xử lý. Khổng Khánh tiếp nhận ngọc giản liền chống đỡ tại mi tâm. Đọc đến xong tâm pháp sau đó liền gật đầu đứng ở một bên. Chờ Tô Mục cùng Ô Mộc Viêm đi trước, Ô Mộc Viêm nhìn xem Khổng Khánh trên tay chữ vật giới chỉ trong mắt lóe lên một vòng dị quang. Nhưng không nói gì, cất bước rời đi, hắn rất muốn nhìn một chút Tô Mục cho là cái gì. Nhưng nghĩ lại hắn liền không có vội vã nhìn, ngược lại cuối cùng vẫn là muốn tới trong tay hắn, còn không bằng chờ Tô Mục chỉnh lý tốt lại cho hắn nhìn. Mà cái này cũng đã chứng minh Tô Mục thật sự muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện xem như thí nghiệm, không phải tại lừa gạt hắn. Chương 2357 để chống danh ngạch. Vù vù, ba người bay về phía lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện nuôi lửa. Tại trên nuôi lửa hoàng không thấy được tham gia lần này lịch luyện một đám kiếm chủng đệ tử. Ô Kiếm Tông, lần này chủ trì lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện vẫn là toàn bộ kiếm vương. Nhìn thấy Ô Kiếm Tông ba người tới, trên mặt thoáng qua vẻ nghi ngờ, bọn hắn tới làm gì? Nhất là khi nhìn đến Tô Mục thời điểm, hắn liền càng thêm nghi hoặc, đều hơn 3 năm, Tô Mục cũng không có đi kiếm sơn biển lửa tu luyện. Hắn đều nghĩ mãi mà không rõ 3 năm này nhiều thời giờ bên trong Tô Mục đang làm gì. Đến cùng là có chuyện gì, là do đi kiếm sơn biển lửa tu luyện còn trọng yếu hơn. Ô Kiếm Tông, gặp Ô Mộc Viêm đến trước mặt, toàn bộ kiếm vương thần sắc thu lại. Vội vàng cung kính ôm quyền, Ô Kiếm Tông, hắn chính là Ô Kiếm Tông, tham gia lịch luyện đệ tử nhưng là lâm vào một hồi hỗn loạn. Nhìn xem Ô Mộc Viêm trên mặt đều nhiều hơn bao nhiêu ít có sợ hãi. Bọn hắn không ai thấy qua Ô Mộc Viêm, nhưng đối với thanh danh của hắn nhưng là phi thường tinh tường. Một cái tính cách quái đản dở hơi còn tàn bạo Kiếm Tông. Ai có thể không e ngại ba phần, toàn bộ kiếm vương, lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện còn có danh ngạch sao? Ô Mộc Viêm hờ hững mở miệng nói, toàn bộ kiếm vương sững sờ. Ánh mắt không khỏi rơi vào Tô Mục trên thân hai người. Cảm tình là tới tham gia lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện. Nhưng mà ai tham gia? Không phải là hắn à? Nhìn xem Tô Mục, trong mắt hiện lên một vòng khó có thể tin. Cũng đã tại ngự kiếm trận lịch luyện lấy đệ nhất, còn có tất yếu tham gia thấp một đương lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện. Nhưng cũng có khả năng, nếu bàn về tàn khốc cùng áp lực, lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện không thể nghi ngờ là muốn thắng qua ngự kiếm trận lịch luyện. Một bậc, không chừng Tô Mục sẽ quay đầu lại lịch luyện. Tăng thêm Tô Mục lần trước tại lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện không có thu được thành tích tốt. Muốn quay đầu cầm một cái thành tích tốt cũng nói không chừng. Ánh mắt chuyển tới trên thân Khổng Khánh, dò xét một chút liền trực tiếp phủ định, Khổng Khánh căn bản là không có tham gia lịch luyện tư cách. Ô Kiếm Tông, lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện danh ngạch đã đầy. Nhưng ngài đã tới, vậy làm sao cũng muốn để chống một hai cái danh ngạch. Tại trước mặt Ô Mộc Viêm toàn bộ kiếm vương cũng không dám thất thần quá lâu. Vội vàng cho một cái khéo đưa đẩy trả lời. Nhưng lời này lại đưa tới những đệ tử kia lo nghĩ. Lấy Ô Mộc Viêm hôi thối hành vi, lúc này đột nhiên cứng rắn nhét một hai người đi vào. Có ảnh hưởng hay không bọn hắn lịch luyện, ảnh hưởng đến lịch luyện công bằng. Ô Mộc Viêm sắc mặt dễ nhìn điểm, tính ngươi thức thời, trong khi nói chuyện nghe, nếu không thì tính ngươi là kiếm vương, trêu đến hắn mất hứng bây giờ sẽ phải cho hai ngươi cái tát nếm thử. Ô Kiếm Tông, không biết là vị nào tham gia lịch luyện, toàn bộ kiếm vương là vãn bối muốn tham gia lịch luyện, nhìn thấy Khổng Khánh đứng ra ôm quyền, toàn bộ kiếm vương một mặt kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn Ô Mộc Viêm, Ô Kiếm Tông, cái này không phù hợp quy củ a. Ân, Ô Mộc Viêm không vui nhíu mày, vừa nói có thể vì hắn để chống một hai cái danh ngạch. Bây giờ lại với hắn nói không phù hợp quy củ, dám trêu đùa hắn, hợp quy củ, Ô Kiếm Tông lên tiếng, bất kể là ai cũng có thể tham gia. Gặp Ô Mộc Viêm có tức giận khuynh hướng, toàn bộ kiếm vương lập tức liền mặc kệ có hợp hay không quy chuyện. Nhanh chóng miệng đầy đáp ứng, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng a, lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện lập tức bắt đầu. Ngươi có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ đi xuống, đa tạ toàn bộ kiếm vương, cảm tạ hoàn toàn kiếm vương sau, Khổng Khánh đối với Tô Mục cùng Ô Mộc Viêm ôm quyền, sau đó mới đi theo những người kia phía dưới. Nuôi lửa, Khổng Khánh là ai vậy? Đều đáng giá một cái kiếm tông tới giới thiệu. Gia hỏa này, có cái gì chỗ đặc thù? Đám kia kiếm chủng đệ tử xuống nuôi lửa sau đó, liền bí mật nghị luận ầm ĩ, càng có người lập tức lấy ra ngọc giản đến điều tra Khổng Khánh. Khó trách toàn bộ kiếm vương biết nói không hợp quy củ. Gia hỏa này căn bản lại không được a, hắn cũng chỉ có thể tại 24 tái kiếm cốt phía dưới khoe oai. Như thế nào có tư cách tới tham gia lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện? Ta thuyết kiếm tông làm sao lại giới thiệu hắn, thì ra chính là Ô Kiếm Tông nuôi một con chó a. Một đám kiếm chủng đệ tử nhìn xem Khổng Khánh đều khinh thường cười lạnh. Trên mặt nổi Khổng Khánh cùng Ô Kiếm Tông là quan hệ thầy trò, nhưng thầm phía dưới ai cũng biết Khổng Khánh chính là Ô Kiếm Tông nuôi một con chó. Bọn hắn tự nhiên là xem thường Khổng Khánh. Khổng Khánh nhìn thấy bọn hắn khinh thường cùng khinh bỉ, trầm mặt hít sâu một hơi, kể từ đến kiếm chủng hắn liền chịu đủ ánh mắt khác thường thành thói quen, nhưng lần này đều cùng dĩ vãng khác biệt. Hắn đem chứng minh chính mình, rửa sạch nhục nhã. Tô Mục ba người lơ lửng tại trên miệng nuôi lửa, nhìn xuống một đám đệ tử chờ đợi lịch luyện bắt đầu. Lịch luyện bắt đầu, một khắc đồng hồ trôi qua, toàn bộ kiếm vương liền cao giọng tuyên bố lịch luyện bắt đầu. Phù phù phù phù, ra lệnh một tiếng, một đám kiếm chủng đệ tử liền lần lượt nhảy xuống nham tương, chen lấn thủ kiếm. Đợt thứ nhất thủ kiếm là dễ dàng nhất, một trượng chiều sâu liền có kiếm có thể lấy, nếu có thể ngay từ đầu liền chiếm giữ ưu thế, cái kia đem có thể một đường ăn tiền lãi đến cuối cùng. Ô Kiếm Tông, chúng ta chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi đi. Toàn bộ kiếm vương đối với Ô Mộc Viêm đạo, hắn chủ trì lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện từ trước đến nay đều là do vung tay trưởng quỹ, để cho phía dưới kiếm chủng đệ tử tự động giữ gìn trật tự là được. Ô Mộc Viêm không có trả lời, dùng hành động mặt ngoài thái độ của hắn, toàn bộ kiếm vương không thể hiểu được nhìn xem Ô Mộc Viêm. Lúc nào đối với một cái lịch luyện cảm thấy hứng thú như vậy? Ngự kiếm trận lịch luyện xem hoàn toàn trình còn có thể lý giải. Dù sao Tô Mục là tổ tông, chắc chắn là muốn trông coi hắn lịch luyện xong, nhưng Khổng Khánh cũng chỉ là người nuôi một con chó, cũng không khả năng thu được tốt biết bao thành tích, thủ tại chỗ này làm gì? Nhưng Ô Mộc Viêm không để ý tới hắn, vẫn luôn không đi, hắn cũng chỉ đành ở đây cùng đi. Hoa lạp, nửa khắc đồng hồ đi qua, liền có người xông ra nham tương, vào tay thanh thứ nhất kiếm. Toàn bộ kiếm vương nhìn xem cái kia kiếm chủng đệ tử, tán thưởng gật đầu, từ vừa mới bắt đầu hắn thì nhìn hảo cái này đệ tử, có rất lớn cơ hội đoạt được đệ nhất. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng, ao ao, tiếp lấy từng người đệ tử lấy trên thân kiếm tới, nhưng Khổng Khánh tựa như chìm tới đáy đồng dạng, một khắc đồng hồ trôi qua cũng không thấy đi lên. Một trượng chiều sâu thủ kiếm thời gian vốn là chỉ cần nửa khắc đồng hồ xung quanh thời gian, thủ kiếm hiệu suất cũng cơ bản có thể làm được một so một, lần một điểm cũng là 2-1, nếu là 3-1, cái kia trận này lịch luyện cơ bản liền không có vai diễn. Ô Mộc Viêm chậm chạp không nhìn thấy Khổng Khánh thân ảnh, chau mày, quay đầu bất mãn nhìn xem Tô Mục, đây chính là ngươi nói thí nghiệm, đây chính là ngươi muốn hiệu quả, lâu như vậy cũng không có lấy bên trên kiếm, ngay cả những kia chỉ có 24 cái kiếm cốt người cũng không bằng. Cầu thí cải tạo tốt, 26 căn kiếm cốt liền mẹ nó chỉ là lưu vu biểu diễn, dùng tại trên thực chiến căn bản là không làm được. Ô Kiếm Tông, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, coi như ta soái cũng không cần nhìn ta như vậy a. Ô Mộc Viêm hừ lạnh, còn dám cùng hắn nên thông minh. Toàn bộ kiếm vương ở bên cạnh nghe là khóe miệng một phát, không dám phát ra một điểm âm thanh. Toàn bộ kiếm chủng chỉ sợ cũng chỉ có Tô Mục dám cùng Ô Mộc Viêm nói chuyện như vậy a. Thật đúng là không hổ là Ô Mộc Viêm tổ tông a. Nói chuyện chính là lớn mật, ào ào, nông, không phải đi ra sao? Tô Mục biết Ô Mộc Viêm bất mãn, gặp Khổng Khánh từ trong nham tương đi ra, ngẩng đầu nói, Ô Mộc Viêm sắc mặt vẫn là không dễ nhìn, muộn như vậy đi ra còn có cái gì làm đâu? Liền xem như vào tay kiếm, đó cũng là rớt lại phía sau người khác một mảng lớn. Đinh, đinh, khi hắn quay đầu nhìn về phía Khổng Khánh lúc, thần sắc trực tiếp ngưng kết. Chương 2358 muốn thành hai thanh kiếm. Nhìn thấy Khổng Khánh sau lưng hai thanh kiếm, Ô Mộc Viêm chấn động trong lòng, tiếp đó rung động quay đầu nhìn Tô Mục, cải tạo kiếm cốt cùng công pháp lại có thể có lớn như thế hiệu quả. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi vẫn là hai thanh kiếm, cái này hàm kim lượng có thể quá lớn, mà thành tích này có thể tất cả đều là dựa vào Tô Mục cải tạo mà đến, cái này đủ để chứng minh kiếm cốt cùng công pháp đều cải tạo rất thành công. Toàn bộ kiếm vương nhìn thấy trên Khổng Khánh một lần lấy hai thanh kiếm cũng bị cả kinh không nhẹ, trên mặt mang tràn ngập không thể tin, thậm chí là không thể tin được vuốt mắt, đây vẫn là hắn nhận biết cái kia Khổng Khánh sao? Tại trong trung cấp lịch luyện, Khổng Khánh có thể đứng hàng đầu cũng rất khó, tại trong lấy hạt rẻ trong lò lửa loại này cao cấp lịch luyện, thế mà cũng có thể lực áp quần hùng, loại sự tình này liền không nên xuất hiện tại trên thân Khổng Khánh. Chẳng lẽ là hắn? Toàn bộ kiếm vương sợ hãi quay đầu nhìn về phía Ô Mộc Viêm. Hắn không chỉ là biết Khổng Khánh là Ô Mộc Viêm nuôi một con chó, còn biết một điểm khác bí mật. Ô Mộc Viêm một mực tại cầm Khổng Khánh làm thí nghiệm. Chẳng lẽ là Ô Mộc Viêm đem thí nghiệm làm thành công, đem Khổng Khánh cải tạo thành cường giả? Toàn bộ kiếm vương cúi đầu xuống trầm tư, rất có khả năng này, nhưng liền xem như dạng này cũng có nói không thông chỗ. Khổng Khánh đều tiến vào kiếm chủng bao lâu, Ô Mộc Viêm ở trên người hắn làm lâu như vậy thí nghiệm. Đột nhiên liền thành, hắn hoài nghi đến cùng phải hay không Ô Mộc Viêm làm được. Vẫn là một người khác hoàn toàn, những người khác, đó cũng không có người khác. Toàn bộ kiếm vương ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt lấp lóe, càng nghĩ càng thấy phải khả năng. Kể từ Tô Mục xuất hiện, Ô Mộc Viêm vẫn đi theo Tả Hữu, hơn nữa vừa có thời gian liền ở tại Khổng Khánh trong động phủ. Cái này đơn thuần dùng Tô Mục là Ô Mộc Viêm lão tổ sợ là giảng giải không thông. Có thể là Tô Mục tại cải tạo Khổng Khánh, Ô Mộc Viêm chỉ là một mực đang quan sát và giải quyết vấn đề khác. Mà cái này cũng càng thêm chắc chắn, Tô Mục là Ô Mộc Viêm lão tổ tông sự thật, một cái kiếm tông trên trăm năm đều không làm được chuyện, lại bị Tô Mục cho ngắn ngủi mấy năm liền làm xong. Nếu không phải là cường giả chuyển thế trùng tu, há có thể có loại khả năng này. Nghĩ tới đây, toàn bộ kiếm vương cúi đầu nhìn về phía Khổng Khánh, hắn ngược lại muốn xem Khổng Khánh có thể đi tới một bước nào. Có phải hay không là phù dung sớm nở tối tàn, bọn hắn dường như là nghĩ thông suốt, nhưng phía dưới kiếm chủng đệ tử lại là không tiếp thụ được. Nhìn xem Khổng Khánh sau lưng hai thanh kiếm, bị thiêu nát trên mặt đều có thể nhìn thấy phẫn hận cùng không cam lòng. Hắn như thế nào lấy đi lên hai thanh kiếm? Không phải nói hắn chỉ có thể ở trong mộ kiếm xếp tại Trung Lưu Thủy Chuẩn sao? Nương, dẫm vận cứt chó a. Ngay từ đầu dẫn đầu không tính dẫn đầu, cuối cùng dẫn đầu mới gọi thành công. Đối với Khổng Khánh trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi bọn hắn tất cả đều là không phục. Giống như Tô Mục trước đây tham gia lấy hạt rẻ trong lò lửa lịch luyện một dạng. Không có một cái nào là trong lòng thống khoái, mặc kệ là Tô Mục vẫn là Khổng Khánh, kiếm chủng đệ tử cũng không nguyện ý thừa nhận đối phương ưu tu. Thậm chí là đem đối phương thành tựu biếm không đáng một đồng. Nhưng nếu là thành tựu giống nhau đặt ở trên người bọn họ, chỉ sợ cái đuôi đều phải vểnh đến bầu trời, những cái kia kiếm chủng đệ tử đều mão túc liễu kinh. Âm thầm thề muốn lần tiếp theo thủ kiếm thắng qua Khổng Khánh. Phù phù phù phù, một trượng chiều sâu mang đến tiêu hao cùng thương thế rất nhanh liền khôi phục. Sau khi khôi phục bọn hắn liền chen lấn nhảy đi xuống. Một trượng độ sâu kiếm không nhiều, đợt thứ nhất liền lấy xong, bây giờ chỉ còn lại hai trượng chiều sâu có kiếm, hai trượng chiều sâu thủ kiếm độ khó gấp bội, nhưng đối với bọn hắn tới nói, tính khiêu chiến không lớn, thủ kiếm hiệu suất vẫn là rất cao, bắt đầu chính là kéo ra chênh lệch thời điểm tốt nhất. Đương nhiên ai cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Khổng Khánh khôi phục xong cũng nhanh chóng nhảy đi xuống. Toàn bộ kiếm vương ánh mắt sáng quắc nhìn xem phía dưới Phương Nham Tương. May mắn không hề rời đi, lần lịch lãm này thật đúng là nhấc lên hứng thua của hắn. Ao ao, đi qua hơn một phút, kiếm chủng đệ tử lần lượt đi ra, lần này có người không có vào tay kiếm, nhưng chỉ là cực thiểu số, phần lớn đều vào tay kiếm, mà Khổng Khánh, không có chút nào bất ngờ vào tay một thanh kiếm, nhưng lần này tựa hồ trở về bình thường, không có lần thứ nhất như thế trực tiếp lấy bên trên hai thanh kiếm. Thấy hắn chỉ là lấy một thanh kiếm. Những cái kia kiếm chủng đệ tử sắc mặt biến thành hơi dễ nhìn sút. Chỉ là một thanh kiếm ưu thế mà thôi, sớm muộn bọn hắn sẽ đuổi kịp. Phu phu, rất nhanh bọn hắn ý nghĩ liền tan vỡ, bọn hắn vừa mới khôi phục lại một nửa, chỉ nghe thấy rơi xuống nước âm thanh, mở mắt xem xét, ánh mắt đảo qua, liền thấy chỉ thiếu đi Khổng Khánh một người, là hắn đi xuống, bọn hắn sắc mặt cấp tốc trầm xuống, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất một màn, hắn như thế nào nhanh như vậy liền xuống, thương thế hắn liền khỏi hẳn. Hồi tưởng một chút, bọn hắn liền phát hiện lần trước Khổng Khánh đi lên bị thương đung là so với bọn hắn nhẹ. Lấy suốt thời gian này hoàn toàn đủ khôi phục thương thế. Tiếp lấy bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, thời gian có hạn, tiếp tục như vậy, bọn họ cùng Khổng Khánh chênh lệch chỉ có thể càng kéo càng lớn. Hữu Tâm tiếp cùng Khổng Khánh cạnh tranh, nhưng nghĩ tới thương thế còn không có khôi phục hảo, cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống loại này xúc động. Nếu là thương thế còn chưa có khỏi hẳn liền cưỡng ép tiếp lấy kiếm mà nói, làm không tốt kiếm không lấy được, ngay cả mạng nhỏ đều phải liên lụy. Cố nén không cam lòng, nhắm mắt lại dành thời gian chữa thương. Hoa Lạp, Đinh, chờ bọn hắn khôi phục xong, vừa định đứng dậy tiếp thủ kiếm, đã thấy có người từ trong nham tương vọt ra, còn vào tay kiếm, tập trung nhìn vào, phát hiện là Khổng Khánh, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Bọn hắn đã rớt lại phía sau hai thanh kiếm. Đáng chết, hai thanh kiếm chênh lệch, đã để bọn hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực, lại nhìn Khổng Khánh lần bị thương này vẫn là không trọng. Tâm tình trở nên trầm trọng. Tiếp tục như vậy, bọn hắn đuổi kịp Khổng Khánh hy vọng chỉ có thể trở nên càng ngày càng xa vời. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Liều mạng với ngươi, một cái trường kỳ bị bọn hắn giẫm ở dưới chân người đột nhiên cưỡi đến bọn hắn trên đầu. Đây chính là bọn hắn sỉ nhục. Bọn hắn ý nghĩ cùng Tô Mục tham gia lịch luyện lúc không người nào hay giống như. Nhưng bọn hắn kết quả sẽ cùng Tô Mục người đối nghịch một dạng. Ao ao, đinh đinh đinh, thời gian trôi qua từng ngày, Ô Mộc Viêm cùng toàn bộ kiếm vương nhìn xem Khổng Khánh thành tựu. Dị sắc liên tục. Khổng Khánh cho bọn hắn mang tới đã không chỉ là rung động, còn có kinh hỉ, không tệ, toàn bộ kiếm vương cũng cảm thấy kinh hỉ, có thể cưỡng ép đem một cái thiên phu kiếm đạo đã trên trung đẳng người tăng lên tới thượng đẳng. Bực này kỳ môn bí thuật, nếu là cùng hưởng đi ra, đem có thể để cho toàn bộ kiếm chủng tiến vào một cái mới phồn vinh. Chuyện này nhất định phải lên báo, Toàn bộ kiếm vương trong lòng biết việc này trọng yếu bao nhiêu. Lúc này liền đem tất cả mọi chuyện toàn bộ hồi báo đi lên. Muốn thành, Ô Mộc Viêm ngạc nhiên cơ thể đều phát run. Khổng Khánh biểu hiện vượt ra khỏi hắn mong muốn. Cái này chứng minh hắn tâm tâm niệm niệm công pháp, liền muốn trở thành. 10 ngày đi qua, lịch luyện kết thúc, toàn bộ kiếm vương quát lạnh một tiếng, chuyển tay ném ra một thanh kiếm, trực tiếp đem phía dưới nham tương cho đóng băng. Nhìn xem đọng lại nham tương, một đám kiếm chủng đệ tử cũng